Chương 540, tứ đại trưởng lão điều động. Ở liệt diễm mạo hiểm đoàn đóng quân nơi phát sinh sự, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tống gia tộc trưởng con trai Tống Minh, bị bắt làm tù binh. Bị liệt diễm mạo hiểm đoàn người, cho tù binh. Tất cả mọi người ở mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, đều khó có thể tin. Bất quá đi ngang qua nhiều mặt xác nhận sau, bọn họ biết, đây là một sự thật. Thật là khó có thể tưởng tượng, ở Hạo Phong Thành bên trong, lại còn có người hoặc là thế lực, dám tù binh Tống Minh. Tên liệt diễm mạo hiểm đoàn, ở Hạo Phong Thành bên trong, cũng là chấn động mạnh mẽ một cái. Trương gia bên trong trạch viện, Trương một binh, chậm rãi ở tộc trưởng trong viện đi dạo. Ở Tống Minh cùng Tống gia trưởng lão Tống Lục đi tới liệt diễm mạo hiểm đoàn thời điểm, hắn liền nhận được tin tức. Hắn lúc này cũng ở, quan tâm liệt diễm cùng Tống gia lần mâu thuẫn này sẽ làm sao phát triển. Vì lẽ đó hắn đã sớm phái nhiều người đến liệt diễm mạo hiểm đoàn đóng quân nơi, tìm hiểu tin tức. Người tộc trưởng này trong viện, còn có Trương gia mấy tên trưởng lão cũng ở. Liệt diễm mạo hiểm đoàn bên trong, chỉ có Lý Dũng người đoàn trưởng này là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả. Cảnh ngôn tu vi, rất khó nói. Nếu như Tống Lục cùng liệt diễm sát người lên, không biết tình huống thì như thế nào. Một vị trưởng lão thuận miệng phân tích nói, Lý Dũng tính cách vẫn tương đối thận trọng, hắn rõ ràng cùng Tống gia triệt để trở mặt sẽ có hậu quả gì không. Một vị khác Trương gia trưởng lão lắc lắc đầu nói, lúc này, một tên Trương gia hộ vệ tiến vào trạch viện. Tên hộ vệ này, chính là Trương một binh phái đi tìm hiểu tin tức người một trong. Tình huống làm sao, Trương một binh nheo mắt lại hỏi, Tống Minh bị bắt làm tù binh, Tống gia Trương kéo Tống Lục một mình về gia tộc. Hộ vệ nhanh chóng nói rằng, hả, cái gì, Tống gia tộc trưởng con trai Tống Minh bị bắt làm tù binh. Vài tên nguyên bản ngồi ở trong viện trưởng lão, chợt đứng lên, giật mình trừng mắt hộ vệ. Hộ vệ cho thấy một chuyện, cái kia chính là liệt diễm mạo hiểm đoàn, triệt để cùng Tống gia trở mặt. Liệt diễm mạo hiểm đoàn tù binh là Tống Minh, Tống gia tuyệt đối sẽ không khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Đúng, có người nói Tống gia trưởng lão Tống Lục còn bị đả thương. Hộ vệ nói tiếp, Tống một băng các loại người, sắc mặt đều hơi đổi. Tống Lục trưởng lão bị đả thương, bị ai đánh thương, khả năng chỉ có một cái kia chính là cảnh ngôn. Bởi vì ở liệt diễm mạo hiểm đoàn bên trong, mạnh nhất Lý Dũng, cũng không thể là Tống Lục đối thủ. Duy nhất biến số, chính là cảnh ngôn, cái này cảnh ngôn, lá gan cũng quá to lớn một chút. Hắn lại dám đối với ra tay đả thương Tống Lục, còn tù binh Tống Minh. Thật không nhìn ra, cảnh ngôn đến ta Trương gia thời điểm, một bộ hiền lành lịch sự dáng vẻ, xem ra thanh thanh tú tú. Không nghĩ tới, hắn lại có loại này quyết đoán. Hơn nữa, xem ra thực lực của hắn xác thực rất mạnh, có thể làm tổn thương Tống Lục. Cái gì chó má quyết đoán, hắn là điếc không sợ súng. Hắn cho rằng, hắn có thể đối kháng Tống gia, chỉ sợ này cảnh ngôn, sẽ cho ta Trương gia mang đến mối họa a. Một tên vẫn đối với cảnh ngôn có cái nhìn trưởng lão hừ lạnh nói. Nghe được người trưởng lão này ngôn ngữ, những người khác đều trở nên trầm mặc. Đúng đấy, cảnh ngôn việc làm, cũng có thể cho Trương gia mang đến phiền phức. Nếu để cho Tống gia biết cảnh ngôn cùng Trương gia nếu có quan hệ gì, cái kia Tống gia có thể hay không ở tức giận bên dưới, đem lửa giận cũng đốt tới Trương gia đến. Cũng còn tốt chính là, không có để Trương Ngọc theo cảnh ngôn, nếu không, liền thật sự khó có thể nhận biết. Trương một binh vui mừng nói một câu, người trở về tiếp tục quan tâm, người nhà họ Tống e sợ rất nhanh sẽ có động tác. Trương một binh sau đó rồi hướng hộ vệ kia nói, phải. Hộ vệ lên tiếng trả lời mà đi, Tống gia trạch viện, Tống Lục về đến gia tộc sau, liền lập tức thẳng đến tộc trưởng viện mà đi. Dọc theo đường đi Tống gia con cháu, nhìn thấy Tống Minh dáng dấp, tất cả đều há to mồm, một mặt kinh ngạc. Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn, một vị đạo linh cảnh cường giả. Ở Hạo Phong Thành bên trong dậm chân một cái, toàn bộ thành thị cũng đến chấn ba chấn tồn tại. Tống Trung Sơn có ba con trai, Tống Minh là tiểu nhi tử. Từ võ đạo về thiên phú xem, Tống Minh tư chất kém cỏi nhất. Bất quá, Tống Trung Sơn nhưng đối với Tống Minh yêu thích nhất là, này cùng mẫu thân của Tống Minh khá liên quan. Làm Tống Trung Sơn nghe nói Tống Minh ở liệt diễm mạo hiểm đoàn nơi đóng quân bị bắt sau, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm hàn. Một đôi mắt bên trong ý lạnh, để đứng ở trước mặt hắn Tống Lục, cả người rét run. Tống Minh bị tóm, người đúng là có mặt trở về. Tống Trung Sơn đặc biệt thanh âm trầm thấp từ trong miệng phát sinh. Tộc trưởng, không phải ta không có tận lực, mà là cái kia gọi cảnh ngôn thực lực võ giả quá mạnh mẽ. Ngươi xem, ta cũng bị thương. Hơn nữa Tống Minh thiếu gia bị tóm lấy, ta cũng đến sợ ném chuột vỡ đồ, sợ thương tổn được Tống Minh thiếu gia. Tống Lục biện giải thích, phế vật, Tống Trung Sơn trong cơ thể một luồng uy thế đột nhiên tuôn ra. Tống Lục, liên tiếp lui về phía sau, cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tộc trưởng Tống Trung Sơn. cho tới Tống Trung Sơn mắng hắn là phế vật, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm vài câu, như chính mình là phế vật, cái kia Tống Minh chẳng phải là trong phế vật phế vật. Chính là một tên phế vật, dùng Tống Minh sử dụng lượng lớn tài nguyên, cũng có rất lớn khả năng lên cấp tiên thiên. Mà Tống Minh, đến nay đều không có đột phá đến tiên thiên. Đi gọi Tống Lập trưởng lão lại đây, Tống Trung Sơn một ngạt âm thanh quát lên. Phải, Tống Lục liền lên tiếng trả lời, bước nhanh xoay người mà đi. Ở Tống Trung Sơn trước mặt, hắn áp lực quá to lớn. Vừa nãy, hắn đều lo lắng Tống Trung Sơn động thủ với hắn. Hắn mặc dù là Tống gia trưởng lão, nhưng chỉ là rất phổ thông trưởng lão, so với Tống Đợi một tí trưởng lão, cách biệt quá xa. Mặc dù Tống Trung Sơn tự tay đập chết hắn, bên trong gia tộc e sợ đều sẽ không xảy ra cái gì lời đàm tiếu. Tống Lập, là Tống gia đại trưởng lão, một vị tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả, tiếp cận đạo linh cảnh. Tộc trưởng, người tìm ta. Tống Lập đến sau, đối với Tống Trung Sơn chắp tay nói rằng. Tống Lục quá khứ tìm hắn, chỉ nói tộc trưởng để hắn tới, vẫn chưa nói là chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn còn không biết Tống Minh bị Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn giam giữ. Tống Lập trưởng lão, có chuyện phiền phức người đi một chuyến. Tống Trung Sơn khuôn mặt đã khôi phục lại yên lặng, âm thanh cùng hờ hững, hắn đối với Tống Lập thái độ, cùng cái kia Tống Lục hoàn toàn khác nhau. Tống Minh đứa nhỏ này, bị Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn trói lại, ta nghĩ cho người đi đem hắn mang về. Đúng rồi, muốn đem cái kia Cao Triển mang tới. Tống Trung Sơn ngữ khí, rất tùy ý. Tống Lập mắt sáng lên, tâm tư chuyển động, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tống Minh cùng Liệt Diễm sự tình, hắn cũng có nghe thấy, bất quá vẫn chưa quá quan tâm. Xác định Tống Minh sau khi an toàn, liền đem Liệt Diễm diệt đi. Ân, ta không hy vọng, sau đó lại nhìn tới Liệt Diễm bất luận người nào. Tống Trung Sơn nhàn nhạt nói, nhưng là lời nói kia bên trong, nhưng mang theo âm hàn sát ý. Không muốn lấy sau lại nhìn tới Liệt Diễm bất luận người nào, lời này ý tứ, chính là phải đem Liệt Diễm chảm thảo trừ tận gốc. Rõ ràng, Tống Lập đáp một tiếng, rời khỏi tộc trưởng viện sau, Tống Lập liền tìm mặt khác ba vị Tống gia trưởng lão, đồng thời mang tới Cao Triển, hướng về Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân bước nhanh. Tổng cộng là 4 vị Tống gia trưởng lão điều động, 2 vị tiên thiên đỉnh phong, 2 vị tiên thiên hậu kỳ. Bực này trận chiến, bị nói là tiêu diệt Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, chính là đối phó Trương gia như vậy gia tộc, khiến dùng sức cũng là có thể làm Trương gia tổn thất quá bán cường giả. Chương 541, trao đổi. Hạo Phong Thành vô số võ giả quan tâm Tống gia động tác. Lúc này, nhìn thấy Tống gia 4 tôn trưởng lão lên đường chuyển động thân thể, đi tới Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, mọi người cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ, trong lòng hơi chấn động một cái. Tống gia tộc trưởng đưa bên trong sơn tuy rằng không có tự thân xuất mã, nhưng lại đầy đủ phát động rồi 4 tôn Tống gia trưởng lão. Hơn nữa này 4 tôn trưởng lão, có 2 vị là tiên thiên hậu kỳ, 2 gã khác càng là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả. Ở Hạo Phong Thành bên trong, đã có rất lâu sau đó, Tống gia không có làm ra lớn như vậy trận chiến. Trương gia bên trong, tin tức không ngừng từ bên ngoài lan truyền mà tới. Tống gia 4 tên trưởng lão điều động, 2 cái tiên thiên đỉnh phong, 2 cái tiên thiên hậu kỳ. Trong đó, còn có Tống gia đại trưởng lão Tống Lập. Nghe được tin tức này sau, Trương Một Binh cũng sâu sắc thay đổi sắc mặt. Nghe được Tống gia bày ra này trận chiến, trong lòng hắn đều không khỏi căng thẳng. Này trận chiến nếu là tới đối phó hắn Trương gia, tấm kia gia đều rất khó làm. Chân chính liều mạng bắt đầu chém giết, coi như có thể cuối cùng tiêu diệt này 4 cái Tống gia trưởng lão, Trương gia cũng nhất định tổn thất nặng nề. Trương gia tiên thiên võ giả, e sợ muốn hao tổn quá bán. Tống gia tộc trưởng tuy rằng không có tự mình đứng ra, nhưng cũng có thể thấy, hắn là thật sự tức giận rồi. Bằng không, cũng sẽ không để cho đại trưởng lão Tống Lập đứng ra giải quyết chuyện này. Đúng đấy, xem ra, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn là chạy trời không khỏi nắng. Tống gia trưởng lão tuy rằng mang theo Cao Triển đi tới Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, có thể cái kia vẻn vẹn là sợ ném chuột vỡ đồ, muốn đem Tống Minh trao đổi lại đây. Một khi Tống Minh an toàn, cũng chính là Liệt Diễm diệt thời gian. Cảnh Ngôn vẫn là quá non một chút. Hắn cho rằng bắt được Tống Minh liền có thể giải quyết vấn đề, ý nghĩ quá đơn giản. Trương gia mọi người, dồn dập lắc đầu, Tống gia 4 tên trưởng lão điều động, này cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Nếu như Tống gia không dự định tiêu diệt Liệt Diễm, vậy căn bản cũng không cần phải như vậy hưng sư động chúng. Ở Hạo Phong Thành bên trong, không chỉ có là Trương gia đang quan chiến Tống gia cùng Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn lần này giao chiến, chính là những gia tộc khác thế lực, cũng đều đang chăm chú. Liền ngay cả cùng Tống gia tương đương mặt khác 2 cái đại gia tộc, đều phái người tìm hiểu tin tức. Những thế lực này có thể đối với Liệt Diễm không có hứng thú gì, thế nhưng đối với Tống gia động tác, vẫn tương đối để bụng. Toàn bộ Hạo Phong Thành, tựa hồ cũng là hành chuyển động. Mỗi cái gia tộc thế lực, đều có nhân mã tụ tập ở Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân phụ cận, quan sát thất thố phát triển. Liệt diễm nơi đóng quân bên trong, Tống đợi một tí bốn tên trưởng lão, mang theo Cao Triển, uy thế 10 phần đi vào. Mạc Ảnh Ngôn cùng Lý Dũng các loại nhóm mạo hiểm thành viên, cũng đều đứng ở trong viện, nhìn người nhà họ Tống tiến vào viện. Trước Tống Minh cùng Tống Lục đến thời điểm, Lý Dũng còn ra đi nghênh đón, lần này thì không cần thiết đi nghênh đón. Bởi vì trước mọi người còn có thể ngồi xuống đàm luận. Mà chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, còn thế nào đàm luận? Cảnh Ngôn ánh mắt, từ Tống đợi một tí trên thân thể người chậm rãi xẹt qua. Bốn người này khí tức, muốn so với cái kia Tống Lục mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn nhìn một chút Cao Triển, Cao Triển trên người, tựa hồ cũng không cái gì thương thế, chỉ là hơi có chút lôi thôi. Thấy Cao Triển không có trở ngại, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn yên tâm lại. Ca ca, sau lưng Cảnh Ngôn Cao Phượng, hô một tiếng, Cao Triển vào lúc này, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn bị Tống gia nắm tới làm con tin, cùng ngoại giới tin tức là ngăn cách, vì lẽ đó hắn cũng không biết liệt diễm mạo hiểm đoàn chuyện gì xảy ra. Làm Tống đợi một tí vài tên Tống gia trưởng lão mang theo hắn rời khỏi Tống gia thời gian, hắn căn bản không biết Tống đợi một tí người ý đồ. Hắn đúng là muốn hỏi, nhưng Tống đợi một tí người căn bản là không để ý tới hắn. Các loại Tống đợi một tí người mang theo hắn tiến vào liệt diễm thời điểm, hắn mới hiểu được. Bất quá, hắn vẫn còn có chút kỳ quái, bởi vì coi như Tống gia muốn cùng liệt diễm đàm phán, cũng không cần thiết mang tới hắn mới đúng. Hơn nữa, cái kia chết tiệt Tống Minh cũng không có cùng đến đây. Tiến vào liệt diễm sau, Cao Triển rất nhanh sẽ nhìn thấy đoàn trưởng Lý Dũng bên người Cảnh Ngôn, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng chấn động. Cảnh Ngôn tại sao lại ở chỗ này? Ta không có chuyện gì. Nghe được Cao Phượng gọi hắn, Cao Triển trên mặt nở nụ cười. Ngươi chính là Cảnh Ngôn đúng không? Tống Lập như chim ưng ánh mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Ta là Cảnh Ngôn, ngươi là người phương nào? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi nói. Ta tên Tống Lập, Tống gia đại trưởng lão. Cao Triển chúng ta đã mang tới, ta Tống gia Tống Minh ở nơi nào? Tống Lập thanh âm trầm thấp nói rằng, Cao Phượng, phiền phức ngươi đem phế vật kia mang tới. Cảnh Ngôn chuyển mắt đối với Cao Phượng nói, được, Cao Phượng lên tiếng trả lời xoay người mà đi. Lý Dũng, lá gan của ngươi không khỏi quá to lớn, dám bắt ta Tống gia tộc trưởng con trai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi liệt diễm có thể cùng ta Tống gia chống lại sao? Tống Lập vừa nhìn về phía Lý Dũng, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Tống Lập trưởng lão, lời này, ngươi nói sai. Lý Dũng lắc đầu một cái. Nếu như ngươi Tống gia đồng ý cho ta liệt diễm một con đường sống, ta liệt diễm định là sẽ không cùng Tống gia hò hét, càng không thể cùng Tống gia đối kháng. Nhưng là hiện tại, ngươi Tống gia là muốn vong ta liệt diễm, chẳng lẽ còn hy vọng liệt diễm đưa cổ dài để cho các ngươi chém sao? Lý Dũng cũng hoàn toàn không thèm đến xỉa, vào lúc này, không cần thiết lại úy thủ úy cước. Bởi vì, bất luận hắn làm thế nào, kết quả đều nhất định, không cách nào thay đổi. Được, rất tốt, Tống Lập giận dữ mà cười. Đột nhiên, Tống Lập con mắt ngưng lại, một đạo ánh sáng lạnh phun ra mà ra. Hắn nhìn thấy, Tống Minh bị Cao Phượng nói ra. Lúc này Tống Minh, nơi nào còn có nửa điểm đại gia tộc thiếu gia dáng vẻ. Mặc dù mới bị liệt diễm giam giữ chưa tới một canh giờ thời gian, nhưng Tống Minh mắt thần đô trở nên hơi dại ra. Toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, toàn bộ đầu giống như một cái đầu heo. Nếu không là ở liệt diễm thấy đến lúc này Tống Minh, mà là ở bên ngoài trên đường cái kia Tống Lập khẳng định là không nhận ra. Các ngươi đối với Tống Minh làm cái gì? Tống Lập nguyên khí đột nhiên hướng về ra ngoài thân thể, con mắt trợn tròn quát lớn nói. Đừng nổi giận, chúng ta cũng không có làm cái gì, chính là Tống Minh có chút không nghe lời, vì lẽ đó ta giáo huấn hắn một trận. Ngươi xem, hắn hiện tại liền thành thật hơn nhiều, Cảnh Ngôn cười cợt nói. Tống Lập ánh mắt âm sâm nhìn Cảnh Ngôn, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, bất quá hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem này cỗ tà hỏa ép xuống. Tống Minh còn ở trong tay đối phương, còn không là lúc trở mặt. Muốn trở mặt, cũng đến các loại Tống Minh cùng Cao Triển trao đổi sau, đợi đến Tống Minh hoàn toàn an toàn mới được. Tống Minh tựa hồ là nghe được Tống Lập âm thanh, nguyên bản u ám ánh mắt, trong nháy mắt minh sáng lên một cái. Hắn gian nan vặn vẹo đầu nhìn về phía Tống Lập, Tống Lập trưởng lão, nhanh cứu ta. Tống Minh nhếch miệng kêu rên kêu thảm thiết, trao đổi đi. Tống Lập bàn tay vi khẽ nâng lên, một luồng nguyên khí tuôn trào đi ra, đem Cao Triển về phía trước đẩy đưa qua. Ở này then chốt thời gian, hắn cũng không dám đối với Cao Triển ra vẻ. Đương nhiên, dưới cái nhìn của hắn, cũng hoàn toàn không cần thiết làm một ít tay chân. Một khi Tống Minh an toàn, nơi này hết thảy liệt diễm người và cái này gọi Cảnh Ngôn ra hỏa, đều phải chết. Toàn bộ liệt diễm mạo hiểm đoàn, nhất định phải không có một ngọn cỏ. Từ nay về sau, Hạo Phong thành lại không liệt diễm. Chương 543, Tứ Đại Trưởng Lão thất bại. Cao Triển trở lại Liệt Diễm bên này, Tống Minh thì trở lại Tống Lập bên kia. Cảnh Ngôn, Cao Triển còn không biết, Cảnh Ngôn thế nào sẽ xuất hiện ở Hạo Phong Thành. Chúng ta sau đó lại nói, Cảnh Ngôn đối với Cao Triển vung vung tay, Cao Triển gật gật đầu, lúc này xác thực không phải ôn chuyện thời điểm. Tống Lập trưởng lão, chuyện bây giờ đã giải quyết, các ngươi cũng nên đi rồi. Hy vọng các ngươi, sau đó cũng không cần lại tìm Liệt Diễm phiền phức. Cảnh Ngôn ngưng tụ con mắt, nhìn về phía Tống Lập nói. Kha kha, Tống Lập nhưng là âm hiểm cười lên, trắng nhiều hơn đen con mắt, chậm rãi chuyển động một vòng, đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Tống Lập trưởng lão, ta muốn bọn họ chết, bọn họ hết thảy đều phải chết, một cái cũng không thể lưu. Không, không đúng, Cao Phượng con tiện nhân kia không nên giết, ta muốn lột sạch y phục của nàng, để Hạo Phong Thành tất cả mọi người đều ở trên người nàng thoải mái một chút. Tống Minh cực kỳ thâm độc chửi rủa, Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lẽo. Tống Minh, xem ra ngươi vẫn không có trí nhớ a. Cho ngươi một cơ hội, hai lần cơ hội mạng sống, ngươi nhưng lại không biết quý trọng. Loại người như ngươi, vẫn là chết quên đi, ngươi sống sót, sẽ chỉ làm trên đời thêm một cái gieo vạ. Cảnh Ngôn trong mắt hàn quang mơ hồ, thằng con hoang, hôm nay ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi, một hồi ngươi còn có thể hay không thể nói ra thoại. Tống Minh nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn ánh mắt như sa hạt. Tống Lập trưởng lão, chúng ta Liệt Diễm có thể hiện tại liền toàn bộ rời khỏi Hạo Phong Thành, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào Hạo Phong Thành nửa bước. Lý Dũng nói rằng, hắn từ Tống Lập trong ánh mắt, cảm giác được lạnh liệt sát ý. Hắn biết, Tống đợi một tí trưởng lão, tựa hồ là không có buông tha Liệt Diễm dự định. Hắn nói ra lời nói này, là ở làm cuối cùng nỗ lực. Chỉ cần Tống gia đồng ý thả Liệt Diễm một con ngựa, cái kia Liệt Diễm có thể vĩnh viễn rời khỏi Hạo Phong Thành. Lý Dũng, hiện đang nói cái gì cũng đều chậm. Liệt Diễm tất cả mọi người, hôm nay cũng không thể sống sót rời khỏi. Các ngươi nếu làm không chuyện nên làm, liền nên chuẩn bị kỹ càng gánh chịu hậu quả. Tống Lập cười lạnh một tiếng, chợt, hắn nghiêng người đối với một tên Tống gia trưởng lão đạo, bát trưởng lão, người ở Tống Minh thiếu gia bên người, không nên để cho hắn có sơ suất. Phải, Tống gia bát trưởng lão bóng người lóe lên, đi tới Tống Minh bên người. Tống Lập trưởng lão, động thủ đi, sát quang bọn họ, cái kia Cao Phượng tiện nhân, để lại người sống. Những người khác toàn bộ giết chết. Tống Minh tiếp tục điên cuồng chửi bới. Thực sự là đồ điếc không sợ súng. Cảnh Ngôn khóe miệng một mân, bàn tay tìm tòi, thiên hỏa kiếm nắm ở trong tay. Phốc, màu đỏ thẫm ánh kiếm bắn ra mà ra, kiếm khí màu đỏ uy năng gấp thăng, sát ý cuồng bạo. Tê hí, ánh kiếm trong phút chốc hướng về Tống Minh thôn vệ quá khứ. Sát, Lý Dũng cũng chợt quát một tiếng. Liệt Diễm mạo hiểm đoàn bên trong chỉ có Lý Dũng là tiên thiên cảnh giới tu vi, những người khác đều chưa lên cấp tiên thiên. Bất quá, tất cả mọi người phi thường hiểu ngầm, ở Lý Dũng rít lên một tiếng bên dưới, mọi người gần như cùng lúc đó ra tay. Đối với Tống gia mấy cái trưởng lão, bọn họ coi như là ở liên thủ chém giết mạnh mẽ linh thú. Tiểu tử, lớn mật, Tống gia bát trưởng lão thấy Cảnh Ngôn động thủ muốn chém giết Tống Minh, hắn khí tức tăng vọt, hai tay giò ra, một đạo hắc quang bao phủ mà ra, ngăn trở màu đỏ thẫm ánh kiếm. Màu đỏ thẫm ánh kiếm cùng hắc quang va chạm, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo, hắc quang chính là bị xé rách ra, màu đỏ thẫm ánh kiếm tốc độ không giảm, hướng về Tống Minh phủ đầu chém tiếp tục giết. Không được, bát trưởng lão gầm lên giận dữ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Ngôn thả ra ánh kiếm uy năng mạnh như thế, hắn ngăn cản, lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Đang gào thét trong tiếng, hắn vội vã lần thứ hai ra tay, may là Tống Minh ngay ở bên cạnh hắn, trong tay hắn một thanh màu đen trường côn, miễn cưỡng ở màu đỏ thẫm ánh kiếm thôn phệ Tống Minh trước chặn lại. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, bát trưởng lão thân thể liền bay ngược mà đi. Trong miệng máu tươi dâng trào ra, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà màu đỏ thẫm ánh kiếm cũng tại lúc này đi vào trợn tròn con mắt Tống Minh. Tống Minh hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bị xé rách mở, máu tươi tung tóe. Thấy cảnh này, Tống đợi một tí người đều há hốc mồm. Trước Tống Lập muốn bát trưởng lão bảo vệ Tống Minh, bát trưởng lão là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả. Ở Tống Lập xem ra, bảo vệ Tống Minh đó là thừa sức. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, bát trưởng lão ở cái kia Cảnh Ngôn công kích bên dưới, lại vừa đối mặt cũng không ngăn nổi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ. Mà Tống Minh cũng bỏ mình tại chỗ. Tống Lập trái tim chấn động mạnh mẽ một cái. Hắn cái ý niệm đầu tiên là, nên làm sao cùng tộc trưởng Tống Trung Sơn bàn giao. Hắn đến Liệt Diễm nhiệm vụ thiết yếu, là đem Tống Minh mang về, nhưng là Tống Minh lúc này, đã chết không thể chết lại. Thi thể đều chia làm hai nửa. Hắn đúng là không nghĩ tới, chính mình khả năng cũng không thể quay về, cũng là không cần cùng tộc trưởng bàn giao. Ngươi dám giết Tống Minh? Tống Lập chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong miệng gào thét. Là chính các ngươi tìm đường chết, nếu như các ngươi mang theo Tống Minh trực tiếp cút khỏi nơi này, hắn sẽ không phải chết. Có thể các ngươi, một mực muốn tìm chết. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng đang nói chuyện, nhưng động tác nhưng không có bất kỳ ngưng trệ, trong tay thiên hỏa kiếm ở bên trong không gian liên tục vùng vẫy, từng đạo màu đỏ thấm kiếm khí tràn ngập ra, hướng về Tống Đợi một tí người quét ngang mà đi. Hống, Tống Lập ba người, đồng thời triển khai công pháp đến. Trong ba người, hai cái là tiên thiên đỉnh phong, một cái là tiên thiên hậu kỳ. Bực này tu vi võ giả, ở Hạo Phong Thành cũng là nhất lưu cường giả. Nhưng là, tu vi của bọn họ, khoảng cách Cảnh Ngôn chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Cảnh Ngôn căn bản là không có triển khai bất kỳ công pháp, chỉ là đơn thuần lấy nguyên khí thôi thúc kiếm khí chém giết. Có thể mặc dù là như vậy, Tống Lập ba người cũng căn bản là không ngăn được Cảnh Ngôn phóng thích ánh kiếm. Cái kia màu đỏ thấm ánh kiếm bên trong ẩn chứa uy năng, vượt qua bọn họ quá nhiều quá nhiều. Một cái hô hấp thời gian, Tống Lập ba người liền nuốt hận tại chỗ. Tống gia bốn tên trưởng lão khí thế hùng hổ mà đến, muốn tiêu diệt Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn. Có thể kết quả nhưng là, còn chưa tới chén trà nhỏ thời gian, liền biến thành bốn bộ thi thể. Hai cái tiên thiên đỉnh phong, hai cái tiên thiên hậu kỳ. Bốn người này, ở Tống gia bên trong, cũng chiếm cứ đứng đầu nhất sức chiến đấu 1/3. Có thể này 1/3 đứng đầu nhất sức chiến đấu, này như vậy bị hao tổn ở Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn đóng quân nơi. Từ ác chiến bắt đầu đến kết thúc, tính toán đâu ra đấy, cũng là 2-3 cái hô hấp thời gian. Lý Dũng các loại nhóm mạo hiểm thành viên, mới vừa rồi còn chuẩn bị liên thủ vây giết, cũng làm tốt liều mạng đến cùng chuẩn bị. Nhưng bọn họ vừa lấy ra vũ khí, còn chưa kịp gia nhập vòng tròn, này một hồi chém giết, cũng đã kết thúc. Bốn tên Tống gia trưởng lão thêm cái trước Tống Minh, thẳng tắp nằm ở trước mặt mọi người. Từng cái Liệt Diễm thành viên, ánh mắt kinh hãi nhìn Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn nhưng mặt không biến sắc, thu hồi thiên hỏa kiếm. Chuyện này, Lý Dũng há miệng, nửa ngày liền nói ra một chữ đến. Cảnh Ngôn, ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì a? Mọi người bên trong, vẫn là Cao Phượng, hỏi ra vấn đề này. Chương 544, toàn thành sao động, nghe được Cao Phượng, Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dương lên. Ta hiện tại đạo linh cảnh sơ kỳ, Cảnh Ngôn tùy ý giọng điệu nói. Làm câu nói này nói ra, người ở chỗ này, có một cái tính một cái, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo linh cảnh, ở toàn bộ Hạo Phong Thành bên trong, đạo linh cảnh võ giả, cũng đếm ra. Liền như Trương gia như vậy gia tộc, đều không có đạo linh cảnh cường giả tỏa chấn. Mà Cảnh Ngôn, nhưng là đạo linh cảnh võ giả. Không có ai hoài nghi Cảnh Ngôn nói dối, bởi vì bọn họ đều tận mắt đến, cái kia tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Tống Đợi một tí người, ở Cảnh Ngôn một chiêu kiếm uy năng bên dưới. Căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì liền bị thuấn sát. Mọi người trong lòng kinh sợ đến mức đồng thời, đối với Cảnh Ngôn cũng bắt đầu trở nên kính nể lên. Người trước mặt, nhưng là đạo linh cảnh cường giả a. Bọn họ Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn người, chưa từng cùng đạo linh cảnh cường giả từng qua lại. Lý Dũng ngơ ngác thần hậu, nhìn một chút Cao Phượng. Trong lòng cũng đang nghĩ, Cao Phượng cùng Cao Triển cũng thật là may mắn cực kỳ, lại có thể nhận thức Cảnh Ngôn loại này đáng sợ võ giả. Cho tới Cao Phượng trước nói, hai năm trước Cảnh Ngôn vẫn là hậu thiên cảnh giới võ giả, trong lòng hắn nhưng là cho rằng, lúc đó Cao Phượng nhất định là nhìn lầm. Hai năm trước, Cảnh Ngôn không thể chỉ là hậu thiên cảnh giới. Bằng không, thời gian hai năm, liền từ võ đạo cửu trọng thiên đột phá đến đạo linh cảnh. Chuyện này quả thật là chuyện cười. Cao Triển, hồi lâu không thấy. Cảnh Ngôn cười cùng Cao Triển nói chuyện. Vâng, là, Cao Triển chất phác gật đầu. Hai năm trước tình cảnh, như hôm qua tái hiện, ở Cao Triển trong đầu lóe ra. Không thể tưởng tượng nổi, lần thứ nhất gặp mặt, Cảnh Ngôn chưa lên cấp tiên thiên. Mà hôm nay gặp lại, Cảnh Ngôn cũng đã là cao cao không thể với tới đạo linh. Lúc trước ở ánh trăng rừng rậm, nhờ có các ngươi mạo hiểm đội giúp ta đại ân. Cảnh Ngôn trong đầu cũng lóe ra tình cảnh lúc ấy. Nói đến, Cảnh Ngôn vẫn đúng là phải cảm tạ Cao Triển huynh muội. Nếu không là Cao Triển huynh muội, hắn liền không thể như vậy mau tìm đến tội ác hẻm núi. Nếu như về thời gian không đúng, hắn liền không cách nào nhận thức Bạch Tuyết thành chủ. Tất cả những thứ này nói đến, tuy rằng cùng Cao Triển huynh muội không trực tiếp quan hệ, có thể trong đó ngẫu nhiên, nhưng là ở Cao Triển huynh muội dưới ảnh hưởng mới hình thành. Cao Triển há mồm muốn nói lúc đó cũng không có giúp đỡ được việc, bất quá lại bị Cảnh Ngôn xua tay đánh gãy. Chúng ta khác liền không nói nhiều. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại đạo, ta chỗ này có 2 bình thuốc, các ngươi huynh muội ở lên cấp tiên thiên thời điểm, sử dụng đi, hẳn là có trợ giúp. Cảnh Ngôn lấy ra 2 bình tẩy tủy thuốc đi ra, phân biệt giao cho Cao Triển cùng Cao Phượng. Hắn không có nói tường tận thuốc đặc tính, dù sao nhiều người ở đây mắt tạp, không thể bảo đảm sẽ không có người lên ý đồ xấu. Hơn nữa, cũng không cần thiết nói tới quá tỉ mỉ, các loại hai người dùng thuốc sau, liền biết thánh linh dược cường hãn. Cao Triển cùng Cao Phượng đều vội vã tiếp nhận Cảnh Ngôn đưa tới thuốc. Ta ở Hạo Phong Thành khả năng còn muốn đợi mấy ngày, lại chậm rãi ôn chuyện đi. Hiện tại, ta muốn đi Tống gia một lần, giải quyết triệt để chuyện này. Cảnh Ngôn chuyển mắt nói rằng, Tống gia phái tới tiêu diệt liệt diễm bốn vị trưởng lão tuy rằng chết rồi, có thể Tống gia cái này mầm họa vẫn cứ tồn tại. Đi Tống gia, đây là nhất định phải làm. Dứt lời, Cảnh Ngôn thân thể lóe lên, dưới chân phát lực, bóng người đột nhiên bay lên không bay lên. Đạo linh cảnh võ giả, có thể trong thời gian ngắn bay trên trời. Phi hành cần tiêu hao nguyên khí rất nhiều, bất quá lấy Cảnh Ngôn nguyên khí chất phác trình độ, thì chút nào không cần để ý. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn liền biến mất ở bầu trời phương xa. Nhìn Cảnh Ngôn phi hành mà đi, Lý Dũng các loại người, lại là dồn dập phát sinh thán phục tiếng. Không được, Lý Dũng đột nhiên biến sắc mặt, cái kia Tống gia tộc trưởng, chính là đạo linh cảnh cường giả. Mặc dù là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi, có thể Tống gia bên trong, rất khả năng còn có đệ nhị tôn đạo linh cảnh cường giả. Lý Dũng trong lời nói ý tứ là, Cảnh Ngôn lần này đi Tống gia, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cao Triển các loại người, cũng đều dồn dập biến sắc. Cảnh Ngôn mặc dù là đạo linh cảnh võ giả, có thể Tống gia cũng có đạo linh cảnh cường giả. Trước tiên không nói Tống gia có hay không đệ nhị tôn đạo linh cảnh cường giả, liền nói Tống gia tộc trưởng còn có đông đảo tiên thiên cường giả, nếu là liên thủ, Cảnh Ngôn có thể đối phó được không? Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn tiên sinh chính là chúng ta nhóm mạo hiểm mới làm như thế, chúng ta phải làm chút gì? Nhưng là, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta những người này, toàn bộ đều chạy đi, e sợ cũng không giúp đỡ được. Mọi người dồn dập mở miệng nói rằng, lo lắng lại không biện pháp gì. Đoàn trưởng, Cảnh Ngôn e sợ sớm có dự định chứ. Hắn nếu đi tới Tống gia, nên có niềm tin chắc chắn. Chí ít, có thể tự vệ. Cao Phượng nhìn về phía Lý Dũng nói rằng, không biết vì sao, nàng đối với Cảnh Ngôn càng có lòng tin lên. Nghe được Cao Phượng, mọi người cũng đều trầm ngâm lên. Cao Phượng nói, quả thật có đạo lý. Từ Cảnh Ngôn đến nhóm mạo hiểm sau, Cảnh Ngôn cho cảm giác của bọn họ, liền là phi thường trầm ổn nội liễm. Từ Cảnh Ngôn ở chém giết bốn tên Tống gia trưởng lão trước, liền không có nhắc qua chính mình là đạo linh cảnh cường giả điểm này, liền có thể thấy. Nếu không là Cao Phượng hỏi, e sợ Cảnh Ngôn vẫn là sẽ không nói. Nếu là đổi thành một ít kiêu ngạo võ giả, bản thân là đạo linh cảnh, vậy còn không đến chỉ lo người khác không biết. Liệt diễm nơi đóng quân ở ngoài, các ngươi xem đó là cái gì? Thiên, bay trên trời cường giả, đạo linh cảnh, là đạo linh cảnh võ giả. Vậy là ai, thế nào từ liệt diễm bay ra ngoài? Vô số võ giả, dồn dập nhìn chăm chú phía chân trời trên biến mất bóng người, khiếp sợ cực kỳ kinh ngạc thốt lên nói rằng. Tống gia Tống đợi một tí trưởng lão thế nào rồi, còn chưa có đi ra. Vừa nãy, tựa hồ có tiếng chém giết truyền ra a. Một tên võ giả quay đầu, nhìn một chút liệt diễm mạo hiểm đoàn sân, nghi hoặc nói. Trước tiếng chém giết truyền ra, mọi người liền cho rằng, Tống gia trưởng lão cùng liệt diễm sát lên. Bất quá tiếng chém giết rất nhanh sẽ biến mất, nhiều nhất cũng là một hai hô hấp thời gian, chính khi bọn họ buồn bực thời điểm, liền nhìn thấy một vị đạo linh cảnh cường giả từ trong sân bay ra đi xa. Tất cả những thứ này, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Liệt diễm mạo hiểm đoàn nơi đóng quân, tại sao có thể có đạo linh cảnh võ giả bay ra? Tống gia bốn vị trưởng lão, vì sao vẫn không có từ trong sân đi ra? Nghi hoặc nổi lên bốn phía, không ai biết ở xa trong sân đến cùng phát sinh cái gì. Hừ, các ngươi đều đừng đoán, ta đi xem chính là. Một tên lá gan khá lớn người mạo hiểm, lớn tiếng nói một câu. Hắn nói đại nghĩa lẫm nhiên không có gì lo sợ, có thể động tác lại không như vậy lanh lẹ, mà là cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận liệt diễm sân. Trước bọn họ đều lo lắng Tống gia trưởng lão cùng liệt diễm bắt đầu chém giết sau, sẽ tai vả tới cá trong chậu, vì lẽ đó đều ở so sánh địa phương xa chờ kết quả, cũng không dám nhích tới gần. Bọn họ nếu là tiếp cận, cái kia Tống gia trưởng lão tiêu diệt liệt diễm sau, thuận lợi đem bọn họ giết chết, tìm ai nói lý đi. Những người khác thấy người mạo hiểm kia tiếp cận quá khứ, liền cũng đều nín thở ngưng tiếng không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Người mạo hiểm kia, rất nhanh sẽ đi tới liệt diễm sân ngoài cửa, dướn cổ lên, muốn xem tình huống bên trong. Chương 545, người Trương gia ngây người. Đương người này mạo hiểm giả chứng kiến trong nội viện tình hình lúc, ánh mắt của hắn lập tức thẳng. Hắn chứng kiến liệt diễm mạo hiểm đoàn trưởng Lý Dũng bọn người, bình yên vô sự, đang tại thanh lý mấy cỗ thi thể. Ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn về phía cái kia mấy cỗ thi thể. Tống Lập, Tống gia trưởng lão, mạo hiểm giả thân hình rung mạnh, Tống Lập chờ Tống gia trưởng lão, hiển nhiên là chết rồi, bọn hắn vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa bốn phía trên mặt đất, loang lỗ vết máu chưa tới kịp thanh lý. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào à? Ở xa có người thấy kia mạo hiểm giả sau nửa ngày bất động, nhịn không được thúc hỏi. Ngươi sẽ không chính mình sang đây xem à? Cái này mạo hiểm giả quay đầu hét to một tiếng. Chợt, hắn trực tiếp đi vào. Ở xa vây xem đám người, lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Bất quá có một điểm bọn hắn có thể để xác định, cái kia chính là bên trong hẳn là không có gặp nguy hiểm, bằng không thì cái kia mạo hiểm giả tuyệt đối không dám nghênh ngang đi vào. Một đám người, mang theo buồn bực lục tục nhích tới gần. Tống gia người, chết, cái kia Tống Lập trưởng lão bọn người, toàn bộ đã chết. Tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người tiến vào viện trong, bọn hắn sợ bị Tống gia trưởng lão chém giết, lại cũng không sợ liệt diễm mạo hiểm đoàn người. Đương nhiên, dám như vậy tùy ý đi vào, đều là tự nghĩ cùng liệt diễm mạo hiểm đoàn có một ít giao tình. Liệt diễm là mạo hiểm đoàn, kết giao rộng khắp, người quen biết càng là quá nhiều. Bất quá khi liệt diễm cùng Tống gia kết thù kết oán thời điểm, những người này tựu đều nguyên một đám né cách xa vạn dặm, là tuyệt đối không dám bang liệt diễm xuất đầu. Lý Dũng đoàn trưởng, đây là, một người trừng mắt như nhãn, cùng Lý Dũng chào hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có cái đại sự gì, Lý Dũng khoát tay áo. Nghe được Lý Dũng lời nói, những mắt người này hạt châu đều phồng đến cao cao. Tống gia những trưởng lão này chết ở chỗ này, người Lý Dũng lại nói không có việc gì. Đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Mọi người đầu óc phản ứng cũng đều rất nhanh, liên tưởng đến vừa mới nhìn đến đạo linh cảnh võ giả bay vút lên mà đi, bọn hắn giật mình minh bạch, xem ra cái kia đạo linh cảnh võ giả là liệt diễm mạo hiểm đoàn mời đến cường giả. Tống gia người đều là bị cái kia tôn đạo linh cảnh cường giả chém giết. Chỉ là liệt diễm mạo hiểm đoàn đến tột cùng là từ đâu mời đến đạo linh cảnh cường giả, lại là lấy cái gì đem đạo linh cảnh cường giả thỉnh tới? Có người truy vấn, bất quá Lý Dũng lại không muốn nhiều lời. Trương gia nhà cửa, Trương Nhất Binh cùng Trương gia nhiều vị trưởng lão còn tụ cùng một chỗ. Trương Ngọc đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Cha, tộc trưởng, các ngươi như thế nào không giúp liệt diễm mạo hiểm đoàn? Trương Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ giận dữ. Trương Ngọc, ngươi nói gì sai? Cửu trưởng lão trừng mắt quát. Cha, Cảnh Ngôn ca ca hiện tại gặp nguy hiểm, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu được? Cảnh Ngôn ca ca giúp chúng ta Trương gia lớn như vậy bề bộn, còn tiễn đưa nhiều như vậy tài nguyên cho chúng ta. Các ngươi, chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn ca ca chết mất sao? Trương Ngọc lớn tiếng nói. Không được làm càn, mau trở về, loại sự tình này ở đâu ngươi xen vào phần? Cửu trưởng lão mặt đen lên khiển trách. Trương Ngọc a, Trương Nhất Binh cười khổ cười, không phải chúng ta Trương gia không muốn ra tay, mà là không thể ra tay a. Ngươi cảm thấy, chúng ta Trương gia có thể chống lại Tống gia sao? Một khi chúng ta Trương gia ra mặt, cái kia không khác dẫn lửa thiêu thân a. Trương Nhất Binh cảm thán nói. Thế nhưng mà, chẳng lẽ gia tộc không thể kể một ít lời nói sao? Hoặc là, chúng ta có thể thỉnh Lưu gia ra mặt a. Trương Ngọc cũng minh bạch, Trương Nhất Binh nói là tình hình thực tế. Bất quá, nếu Lưu gia nguyện ý ra mặt, cái kia Tống gia như thế nào cũng phải nể tình. Trương gia là phụ thuộc vào Lưu gia tồn tại gia tộc, Lưu gia cùng Tống gia đồng dạng, chính là Hạo Phong thành quan trọng gia tộc. Trương Ngọc, người nghĩ rằng chúng ta Trương gia có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho Lưu gia làm việc sao? Hơn nữa bây giờ nói gì cũng đã chậm, cái kia Tống gia bốn vị trưởng lão đến liệt diễm mạo hiểm đoàn đóng quân địa, song phương đã chém giết. Hiện tại, có lẽ đều đã xong a. Trương Nhất Binh lắc đầu, ngay tại vừa rồi, một gã Trương gia hộ vệ mang đến tin tức, nói là song phương đã đại chiến. Trương Nhất Binh rất rõ ràng, một khi khai chiến, liệt diễm mạo hiểm đoàn tuyệt đối kiên trì không được chén trà nhỏ thời gian, cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Mà Cảnh Ngôn, cũng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Ngọc, Cảnh Ngôn đi liệt diễm thời điểm, ta đều khuyên bảo qua hắn không muốn đi. Nhưng là, hắn căn bản là không nghe, khư khư cố chấp, ta cũng không có cách nào. Trương Nhất Binh lắc đầu lại nói tiếp đi, tốt rồi, hiện tại tộc trưởng đều cùng ngươi giải thích đã qua, ngươi tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Cửu trưởng lão trầm mặt đạo, Trương Ngọc lầu bầu lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng xem tộc trưởng Trương Nhất Binh, lại nhìn một chút phụ thân cùng các trưởng lão khác. Đang nghe tộc trưởng nói Tống gia trưởng lão cùng liệt diễm đã giết, hiện tại rất có thể liệt diễm mạo hiểm đoàn người cùng Cảnh Ngôn đều bị giết chết về sau, trong nội tâm nàng vô cùng lo nghĩ. Nếu như có thể, nàng thật muốn chính mình đi liệt diễm bang bề bộn. Đúng vào lúc này, một gã hộ vệ áo đen bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Chứng kiến hộ vệ tiến đến, Trương Nhất Binh ánh mắt ngưng ngưng, trong miệng có thở dài một tiếng. Hộ vệ này, là hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức người một trong. Các trưởng lão khác, cũng đều đi theo lắc đầu, phần lớn mang theo vẻ mặt tiếc hận. Tộc trưởng, Tống gia trưởng lão cùng liệt diễm mạo hiểm đoàn chém giết đã xong. Hộ vệ đối với Trương Nhất Binh cung kính khom người nói ra. Ân, liệt diễm người, có sống sót sao? Trương Nhất Binh gật gật đầu hỏi. Hộ vệ nghe vậy, hơi sững sờ. Chợt liền đã minh bạch ý tứ, bọn hắn Trương gia tộc trưởng, hiển nhiên là cho rằng liệt diễm bị diệt đã diệt. Dùng Tống gia tâm tính, liệt diễm người, chỉ sợ là không có còn sống a. Bất quá, cái kia Tống Minh cực độ háo sắc, ngược lại là có khả năng hội lưu lại cái kia Cao Phượng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói ra, liệt diễm mạo hiểm đoàn tại Hạo Phong Thành, cũng thành lập có tầm 10 năm. Lúc này đây bị hủy diệt, thật là có chút ít đáng tiếc. Bọn hắn đắc tội bất luận cái gì một đại gia tộc, cũng so đắc tội Tống gia muốn tốt nhiều lắm. Một vị khác trưởng lão cảm khái nói, liệt diễm bị chưa, đó cũng là chính mình gây ra. Ngược lại là Cảnh Ngôn, mới thật sự đáng tiếc, thật sự là làm không rõ ràng lắm hắn là nghĩ như thế nào. Có thể nhúng tay sự tình hắn nhúng tay a, cái này không thể nhúng tay sự tình, hắn cũng muốn nhúng tay. Lúc này đây, không công đưa tính mạng, đối với Cảnh Ngôn một mực khó chịu trưởng lão bĩu môi nói ra. Tốt rồi, người đều chết hết, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp, an táng liệt diễm mọi người a. Trương Nhất Binh khoát khoát tay đạo, tựu là an táng liệt diễm mọi người thi thể, cũng không có thể tùy ý. Cần xem trước một chút Tống gia thái độ, nếu như Tống gia không ngại, cái kia chuyện này có thể làm. Nhưng nếu như Tống gia không vui, Trương gia vẫn không thể đi làm. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, hộ vệ nghe chỉ chốc lát, đều không có chen vào miệng, lúc này thừa dịp không đương, rốt cục mở miệng. Liệt diễm người, đều sống phải hảo hảo đây này. Ngược lại là Tống gia Tống Lập các trưởng lão, kể cả Tống gia tộc trưởng chi tử Tống Trung Sơn, đều bị giết chết. Hộ vệ nhẹ nhàng hít vào một hơi, rất nhanh nói ra. Hắn nghĩ đến mình ở liệt diễm đóng quân địa chứng kiến tình cảnh lúc, hay là nhịn không được một hồi tim đập nhanh. Chương 547, Hàng Lâm Tống gia. Có lẽ lúc ấy tại liệt diễm đóng quân địa chi bên ngoài những người khác không biết tên kia bay đi đạo linh cảnh cường giả là ai, nhưng Trương gia hộ vệ, nhưng lại nhận thức Cảnh Ngôn. Tên kia đạo linh cảnh cường giả, không phải đã tới Trương gia Cảnh Ngôn là ai. Nghe được hộ vệ lời nói, Trương Nhất Binh bọn người, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hộ vệ nói gì đó? Tống gia tiến về liệt diễm mạo hiểm đoàn người, toàn bộ chết rồi, mà liệt diễm người, đều còn sống. Đây là theo hộ vệ trong miệng nói ra lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hoặc là, hộ vệ đem kết quả nói ngược, ngươi đang nói cái gì? Một lát sau, tộc trưởng Trương Nhất Binh mới khóe mắt lấy tròng mắt lớn tiếng nói. Tộc trưởng, cái kia liệt diễm mạo hiểm đoàn người, một cái đều không chết, liền bị thương người đều không có. Tống gia người, đều bị Cảnh Ngôn cho chém giết. Cảnh Ngôn, là đạo linh cảnh tu vi cường đại võ giả. Hộ vệ vội vàng còn nói thêm, cái gì, ân, điều đó không có khả năng. Từng đạo tiếng kêu sợ hãi, trong phòng truyền ra, Cảnh Ngôn, là đạo linh cảnh cường giả. Nói đùa gì vậy, bọn hắn toàn bộ Trương gia ở trong, đều không có một đạo linh cảnh cường giả. Đạo linh cảnh cường giả, như thế nào sẽ cùng hắn Trương gia Trương Mẫn trở thành bằng hữu? Hơn nữa nhìn, tình cảm của hai người còn rất thân mật. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, cái kia Cảnh Ngôn, xác thực là đạo linh cảnh cường giả, sẽ không sai. Ta tại liệt diễm đóng quân địa chi bên ngoài, tận mắt thấy hắn ngự không phi hành. Những người khác không biết Cảnh Ngôn, nhưng ta là nhận ra. Hộ vệ vô cùng chắc chắc ngữ khí nói ra. Nghe nói như thế, trong phòng mọi người, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Nếu như là ngự không phi hành cường giả, cái kia khẳng định tựu là đạo linh cảnh rồi. Mà người này hộ vệ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không giả. Còn nữa nói, liệt diễm người không có việc gì, Tống gia trưởng lão lại toàn bộ đã chết, sâu chuỗi, tựu cơ bản có thể xác định Cảnh Ngôn là đạo linh cảnh võ giả. Cảnh Ngôn ca ca lại là đạo linh cảnh võ giả. Trương Ngọc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc đạo. Bất quá nàng trong kinh ngạc, lại mang theo vui sướng. Nàng mới vừa rồi còn lo lắng Cảnh Ngôn sẽ chết, không nghĩ tới Cảnh Ngôn lại là đạo linh cảnh cường giả. Trương Ngọc phụ thân, Trương gia cửu trưởng lão nhìn Trương Ngọc, lại nhìn một chút tộc trưởng Trương Nhất Binh. Một cỗ hối hận cảm xúc, tại trong lòng không cách nào ức chế lan tràn. Nếu như sớm biết như vậy Cảnh Ngôn là đạo linh cảnh cường giả, hắn làm sao có thể ngăn cản Cảnh Ngôn cùng Trương Ngọc kết giao. Cầu đều cầu không được sự tình, hắn rõ ràng còn cản trở. Có thể tưởng tượng, nếu như Cảnh Ngôn cùng Trương Ngọc thật sự thành chuyện tốt, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù không phải người Trương gia, thế nhưng ít nhất tính toán nửa cái người Trương gia đi à nha. Trương gia nếu đang có chuyện, Cảnh Ngôn có thể không giúp đỡ. Từ nay về sau, Trương gia tại Hạo Phong Thành lực lượng đều muốn đủ rất nhiều. Tựu là Lưu gia như vậy gia tộc, đối với Trương gia thái độ đều chắc chắn cải biến cực lớn. Trương Nhất Binh khuôn mặt cũng run rẩy thoáng một phát, hắn cùng với cửu trưởng lão liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cái loại này hối hận ánh mắt. Cảnh Ngôn tiên sinh hiện tại đi nơi nào? Trương Nhất Binh lại hỏi. Trước khi, hắn một mực xưng hô Cảnh Ngôn vi tiểu hữu, hiện tại biết rõ Cảnh Ngôn là đạo linh cảnh võ giả, liền xưng hô hắn vi tiên sinh. Đối mặt đạo linh cảnh cường giả, hắn một cái Trương gia tộc trưởng, thật đúng là không coi vào đâu. Nghĩ đến trước khi đối với Cảnh Ngôn cái chủng loại kia không nhìn chúng thái độ, Trương Nhất Binh trong nội tâm tựu một hồi bị đè nén. Còn không xác định, bất quá hẳn là đi Tống gia rồi. Hộ vệ lắc đầu về sau, suy đoán nói ra, đi Tống gia, Trương Nhất Binh bọn người khuôn mặt lại là biến đổi. Chư vị trưởng lão, chúng ta cũng qua đi xem. Trương Nhất Binh đối với trong phòng vài tên Trương gia trưởng lão nói ra. Tống gia nhà cửa trên không, một đạo thanh sắc thân ảnh, điện quang giống như xuất hiện. Người này, dĩ nhiên là từ Liệt Diễm đóng quân địa bay tới Cảnh Ngôn. Bá, Cảnh Ngôn trước người ánh sáng màu đỏ lóe lên, tràn ngập xích diễm thiên hỏa kiếm quang mang bắt đầu khởi động. Cảnh Ngôn con người ngưng tụ, nhìn quét toàn bộ Tống gia nhà cửa. Cái lúc này, Tống gia trong trạch viện người, hiển nhiên đều chưa ý thức được, tại gia tộc bọn họ nhà cửa trên không, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Tộc trưởng trong nội viện, Tống Trung Sơn sắc mặt âm trầm, còn đang chờ Tống Lập đem Tống Minh cho mang về đến. Tính toán thời gian, có lẽ tại một nén nhang trong thời gian, Tống Lập bọn người nên trở lại rồi. Đối với tiêu diệt Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, Tống Trung Sơn căn bản là không có để ở trong lòng. Hạo Phong Thành tất cả thế lực lớn nhỏ chừng trên trăm, Liệt Diễm chỉ có thể coi là một cái bình thường được không thể lại bình thường thế lực, như vậy thế lực không có, cũng không có gì lớn. Dùng không được bao lâu, Hạo Phong Thành người liền đem quên đã từng có một Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn xuất hiện qua. Trên bầu trời Cảnh Ngôn, khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích, trong tay thiên hỏa kiếm, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Theo Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí thúc dục, trên thân kiếm, một đạo cực đại đáng sợ xích sắc kiếm ảnh hiển hiện mà ra. Cái này xích sắc kiếm ảnh tại trong không gian, mãnh liệt chấn động một cái. Chợt, kiếm ảnh tựa như thiên thạch bình thường, theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Vô cùng hung hãn uy năng, lập tức trên mặt đất nổ bung. Một cỗ kịch liệt trùng kích lực, đem cái này một phương không gian, đều dẫn động được rung mạnh. Khủng bố nguyên khí, bốn phía mà khai, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn. Tống gia trong trạch viện, cái kia một tòa cao nhất to lớn kiến trúc, trong khoảnh khắc tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Không chỉ có như thế, đáng sợ kiếm quang, tại phá hủy kiến trúc về sau, còn thật sâu hãm xuống dưới đất. Từ không trung có thể chứng kiến, kiếm quang trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu rộng thùng thình khe rãnh. Kiến trúc bốn phía, bụi bặm nổi lên bốn phía, bị Cảnh Ngôn phá hủy kiến trúc, là Tống gia bảo khố. Cái này bảo khố kiến tạo sử dụng tài liệu, nhưng thật ra là phi thường chắc chắn. Kiến tạo cái này tòa bảo khố, tự hao phí sổ vạn linh thạch, cùng Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan lâu kiến trúc dùng tài liệu không sai biệt lắm. Tự là tiên thiên cảnh giới võ giả cố ý phá hư, đều rất khó làm đến. Nhưng Cảnh Ngôn chỉ là kích phát ra một đạo kiếm quang, liền đem cả tòa kiến trúc hoàn toàn phá hủy. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, điên cuồng theo từng tòa trong kiến trúc bắt đầu khởi động mà ra. Tống gia trong trạch viện, vang ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người Tống gia đệ tử đều tại trước tiên cảm ứng được rồi, nhao nhao chạy nước rút đi ra. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh tựa hồ là theo bảo khố truyền đến, mau đi xem một chút. Mà tộc trưởng viện bên trong Tống Trung Sơn, đương nhiên cũng trong thời gian ngắn cảm ứng được chấn động. Hơn nữa, hắn còn theo trong không gian cảm ứng được nguyên khí truyền bá. Hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nguyên khí thúc dục, như một đạo thanh yên giống như rất nhanh vọt ra. Đương hắn xông ra tộc trưởng viện về sau, thuận thế ngửa đầu xem xét. Liền nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng thân ảnh. Đạo linh cảnh võ giả, là ai? Tống Trung Sơn trong con ngươi, một đạo hỏa diễm cuốn sạch ra, toàn thân nguyên khí di động, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên bầu trời Cảnh Ngôn. Người tới, hiển nhiên là địch không phải bạn, chỉ là, người này nhìn về phía trên tuổi trẻ vô cùng, tại Hạo Phong Thành trong, chưa bao giờ thấy qua. Có thể người này là gì, muốn tới Tống gia nhà cửa, nhưng lại trực tiếp đã phát động ra công kích. Chương 549, khinh thường toàn trường. Ở Tống Trung Sơn ngẩng đầu đánh giá Cảnh Ngôn đồng thời, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng đồng dạng khóa chặt Tống Trung Sơn. Tống Trung Sơn là đạo linh cảnh võ giả, khí tức chất phác, lấy Cảnh Ngôn tu vi, tất nhiên là không khó cảm ứng được cái kia dâng trào vượt xa mọi người khí tức. Hừ, Tống Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, vèo, bóng người của hắn phóng lên trời, ở chân trời trên, cùng Cảnh Ngôn xa xa đối lập. Trời à, ta Tống gia kho báu thế nào? Xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Là ai phá hủy kho báu? Mau nhìn trên trời, có người ở nơi đó. Lúc mới bắt đầu, đại đa số Tống gia con cháu đều không có nhận ra được trôi nổi ở chân trời trên Cảnh Ngôn. Bọn họ nghe được hô to tiếng, mới chuyển mắt nhìn tới, ở chân trời trên tìm tới cảnh muôn bóng người. Bay trên trời, đạo linh cảnh võ giả tiêu chí. Những ngày Tống gia con cháu, ngay lập tức sẽ rõ ràng, hủy diệt gia tộc của bọn họ kho báu, nên chính là không chung cái này đạo linh cảnh cường giả. Trên mặt của mọi người, đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Tống gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là làm một tên đạo linh cảnh cường giả treo ở Tống gia trạch viện bầu trời thời, bọn họ những này Tống gia con cháu vẫn là không nhịn được sinh ra một loại khủng hoảng cảm. Kinh hoàng tâm tình, cấp tốc ở trong trạch viện lan tràn. Tộc trưởng đến rồi, là chúng ta tộc trưởng của Tống gia. Làm Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn bay người lên sau, Tống gia mọi người thấy Tống Trung Sơn, tất cả đều tinh thần vì đó rung một cái. Nhìn thấy Tống Trung Sơn xuất hiện, bọn họ mới có người tâm phúc. Ai cũng biết, gia tộc của bọn họ tộc trưởng cũng là đạo linh cảnh võ giả. Không Trung, các hạ là người phương nào, vì sao đến ta Tống gia quấy rối? Tống Trung Sơn trong mắt hàn quang tuôn trào, âm khí bức người nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, lạnh giọng hỏi. Nếu như Cảnh Ngôn là một cái võ giả bình thường, cái kia Tống Trung Sơn căn bản là sẽ không nhiều lời phí lời, dám đến Tống gia làm phá hoại, một trưởng vỗ chết chính là. Có thể trước mặt Cảnh Ngôn nhưng là một vị đạo linh cảnh cường giả, đang không có biết rõ đối phương tới đây nguyên nhân trước, hắn vẫn là miễn cưỡng kiềm chế lại tức giận trong lòng. Ngươi là Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn, Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt, đối với Tống Trung Sơn hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là Tống Trung Sơn, các hạ đến tột cùng là ai? Các hạ đến ta Tống gia, đến tột cùng có mục đích gì, chẳng lẽ ta Tống gia cùng ngươi có cửu oán? Tống Trung Sơn ngữ khí chìm xuống, từ Cảnh Ngôn câu nói này bên trong, Tống Trung Sơn có thể phán đoán ra, Cảnh Ngôn mục tiêu xác thực chính là hắn Tống gia. Đối phương, là có độ công kích mà đến, ta tên Cảnh Ngôn, lần này ta đến ngươi Tống gia, là cho ngươi truyền một cái tin. Ngươi có một đứa con trai gọi Tống Minh đúng không? Hắn đã chết rồi, bị ta giết chết, còn có ngươi Tống gia mấy vị trưởng lão, một người trong đó gọi Tống Lập, cũng đều bị ta giết chết. Cảnh Ngôn nhìn Tống Trung Sơn, chậm rãi nói rằng. Tống Trung Sơn khí tức đột nhiên ngưng lại, trong đôi mắt, trong khiếp sợ, mang theo một mảnh hàn mang. Hắn vừa còn chờ Tống Lập đem Tống Minh mang về nhà tộc, mà lúc này, nhưng có một tên đạo linh cảnh võ giả chạy tới, nói cho hắn, con trai của hắn cùng Tống đợi một tí trưởng lão đều bị giết rơi mất. Cho tới cái này Cảnh Ngôn, trước hắn đúng là từ Tống Lục trong miệng nghe nói. Bất quá, lại không nghĩ rằng, Tống Lục trong miệng Cảnh Ngôn, lại sẽ là đạo linh cảnh võ giả. Sát ý ngập trời, nhất thời từ ngực tuôn trào đi ra. Hắn biết cái này gọi Cảnh Ngôn võ giả nói chính là nói thật, hắn căn bản là không quen biết người này, mà người này nhưng có thể một cái nói ra Tống Minh cùng Tống Lập tên, hiển nhiên là cùng Tống đợi một tí người tiếp xúc qua. Ngươi chính là Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn ra mặt, Tống Trung Sơn phẫn nộ ý nghĩ chuyển qua. Đúng, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn là bằng hữu của ta, mà con trai của ngươi Tống Minh, khinh người quá đáng. Ta lần lượt cho hắn cơ hội, hắn nhưng cũng không quý trọng, còn mưu toan diệt phong Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể ra tay giết hắn. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, ta đến tìm ngươi, một cái là đem tin tức này nói cho ngươi, cái thứ hai chính là, hy vọng chuyện này có thể đến đây là kết thúc, Tống gia các ngươi sau đó không cần lại gây sự với Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn. Tống Trung Sơn, chuyện này cho tới bây giờ, ngươi Tống gia tổn thất còn không đại. Nhưng nếu ngươi không nghe ta khuyến cáo, vậy sau này Hạo Phong thành hạng nhất trong gia tộc, khả năng sẽ không có Tống gia vị trí. Cảnh Ngôn chậm rãi mở miệng nói, hắn nói lời này là thật tình, cũng không phải chuyện giật gân. Bất quá, lời này nghe vào lúc này tức giận cực kỳ Tống Trung Sơn trong tai, nhưng đặc biệt chói tai. Hắn Tống Trung Sơn chỉ huy Tống gia qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Giết con trai của hắn cùng Tống gia trưởng lão trước, sau khi lại còn dám đến Tống gia chính mồm nói cho hắn, đồng thời còn muốn cầu hắn không thể lại có thêm động tác khác trả thù. Ha ha ha, Tống Trung Sơn cười lớn lên, toàn thân di động nguyên khí, như một mảnh nộ hải ba đào. Được lắm, nói khoác không biết ngưỡng tin tức, Tống Trung Sơn âm thanh, như vạn năm hàn băng tản mát ra hàn ý. Phía dưới, lượng lớn Tống gia con cháu, căng thẳng nhìn trên bầu trời hai bóng người. Tống gia đông đảo trưởng lão, cũng đều tụ tập lên. Cái kia, là cái kia Cảnh Ngôn, Tống Lục cũng ở trong đám người, hắn giật mình nhìn Cảnh Ngôn. Ở Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn bên trong, hắn bị Cảnh Ngôn một cái tát đánh bay, liền biết Cảnh Ngôn thực lực đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ là một tên đạo linh cảnh cường giả. Đột nhiên, toàn thân hắn dâng lên một mảnh hàn ý. Đặc biệt là khi hắn nghe được Tống Minh cùng Tống đợi một tí người toàn bộ thân thời điểm chết, hắn không khỏi có chút vui mừng. Xem ra, hắn có thể từ Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn sống sót trở về, cũng thật là đầy đủ may mắn. Mà ngay ở Cảnh Ngôn cùng Tống Trung Sơn đối lập thời điểm, ở xa trên đường chân trời, cũng có hai bóng người xuất hiện. Hai người kia chính là Hạo Phong Thành nhất lưu trong gia tộc hai vị tộc trưởng, một người trong đó chính là Lưu gia tộc trưởng. Những đại gia tộc này hiển nhiên đều chiếm được tin tức. Ở ban đầu kinh ngạc sau khi, liền ngay lập tức sẽ tới rồi tự mình mắt thấy, muốn nhìn một chút, chuyện này đến cùng sẽ phát triển đến một bước nào. Lưu tộc trưởng, Hồ tộc trưởng, hai vị nhất lưu gia tộc tộc trưởng, gặp mặt sau, lẫn nhau chắp tay. Sau đó, hai người tầm mắt, đều ngưng hướng về Tống gia trạch viện bầu trời cảnh ngôn cùng Tống Trung Sơn. Cái này gọi cảnh ngôn người, đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Lá gan còn thật là lớn, lại dám một mình chạy đến Tống gia trạch viện đến. Hồ tộc trưởng híp mắt thần, tùy ý giọng điệu nói. Hắn nói ung dung, thế nhưng ánh mắt kia, nhưng rõ ràng mang theo trầm trọng. Ha ha, e sợ Tống Trung Sơn cũng vạn vạn không nghĩ tới sao. Nguyên bản, tiêu diệt liệt diễm mạo hiểm đoàn vốn là chuyện dễ dàng, nhưng không muốn trêu chọc đến một tên đạo linh cảnh võ giả. Nếu như Tống Trung Sơn sớm liền hiểu liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng một cái đạo linh cảnh võ giả có gút mắc, chỉ sợ cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Lưu tộc trưởng nở nụ cười hai tiếng, chậm chậm nói rằng. Nhìn thấy Tống gia có phiền phức, đối với Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng người như vậy tới nói, vậy cũng là thích nghe ngóng sự tình. Tống gia thực lực bị suy yếu, đối với hai người bọn họ gia tộc tới nói, có ích rất lớn. Chương 550, một kiếm ra đầy địa tàn. Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng hai người liếc nhau, đều mỉm cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Không biết cái này gọi cảnh ngôn thực lực võ giả đến cùng như thế nào, chống lại Tống Trung Sơn, có thể có vài phần thắng. Hồ tộc trưởng dừng một chút lại nói, chỉ sợ là không kém, hắn đối với Tống gia thực lực, có lẽ có nhất định lý giải. Mà hắn biết rõ Tống gia thực lực, lại còn dám một mình tới, cái kia chính là đối với chính mình có tự tin. Lưu tộc trưởng phân tích nói ra, có đạo lý, Hồ tộc trưởng gật đầu, bất quá, tự tính toán hắn thật sự đầy đủ cường, làm cho Tống Trung Sơn đều không thể ngăn cản. Chỉ sợ, hắn cũng khó có thể bình yên ly khai Hạo Phong Thành. Lưu tộc trưởng xoay chuyển ánh mắt, rồi sau đó đi theo gật đầu. Hắn biết rõ Hồ tộc trưởng ý tứ, cảnh ngôn không phải Hạo Phong Thành võ giả, hắn là người ngoại lai. Mà một cái từ bên ngoài đến võ giả, lại đến Hạo Phong Thành làm phong làm vũ, gọi Hạo Phong Thành thành chủ nên như thế nào muốn. Không nói trước Hạo Phong Thành thành chủ cùng Tống gia quan hệ như thế nào, tự là cảnh ngôn loại hành vi này, đều làm cho Hạo Phong Thành thành chủ trên mặt không ánh sáng. Thành chủ là một tòa thành thị trưởng khống giả, tại cái thành phố này trong, thành chủ có tuyệt đối bá quyền địa vị. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào thành thị thành chủ, cũng không biết hy vọng chứng kiến, từ bên ngoài đến võ giả tại chính mình thành thị đại khai sát giới. Chính là bởi vì như thế, Hồ tộc trưởng mới nói ra lời nói này. Oanh, tại hai vị nhất lưu gia tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau lúc, một phương khác, Tống Trung Sơn đã có động tác. Một thanh màu đen búa tạ, bị hắn quăng đi ra. Chỉ thấy hắn thân hình hơi khẽ chấn động, một cỗ cường hoành nguyên khí, tùy theo hướng về bốn phương tám hướng chấn động mở. Cảm ứng được cái này cổ nguyên khí, Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng hai người, ánh mắt đều là ngưng tụ, sắc mặt cũng kịch biến. Đạo linh cảnh trung kỳ, Tống Trung Sơn, lại là đạo linh cảnh trung kỳ, người này, che giấu được thật sâu a. Tấn chức đạo linh cảnh trung kỳ, chúng ta rõ ràng cũng không biết. Lão hỗn đản, thật là âm hiểm, Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng, đều có chút khiếp sợ. Bọn hắn vẫn cho là, Tống Trung Sơn chỉ là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu không là hôm nay, Tống Trung Sơn muốn chém giết cái này cảnh ngôn, chỉ sợ bọn họ còn có thể bị giấu giếm tại cổ ở bên trong. Trong lòng hai người, đều riêng phần mình chuyển động ý niệm trong đầu. Tống Trung Sơn tấn thăng làm đạo linh cảnh trung kỳ, vậy sau này, hai người bọn họ bên trong gia tộc, cũng muốn làm ra nhất định điều chỉnh. Đạo linh cảnh trung kỳ võ giả, so đạo linh cảnh sơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Hai người bọn họ, cũng chỉ là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Cái này cảnh ngôn, chỉ sợ là nguy hiểm, chỉ sợ hắn cũng không biết. Tống Trung Sơn sẽ là đạo linh cảnh trung kỳ tu vi a. Lưu tộc trưởng lắc đầu nói, hắn tiếng nói cũng không rơi xuống, Tống Trung Sơn trong tay màu đen búa tạ cũng đã tràn ngập ra một mảnh màu đen gợn sóng. Đáng sợ màu đen gợn sóng, tại trong không gian, giống như một chương cực lớn đáng sợ mạng nhện. Ngay sau đó, búa tạ bên trên bắn ra một đạo tử vong hắc quang, tản mát ra hủy diệt khí tức, hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí nghiền áp qua đi. Danh con, ta trước hết giết ngươi. Lại đi tự tay đem liệt diễm mạo hiểm đoàn người bầm thây vạn đoạn. Tống Trung Sơn phẫn nộ tới cực điểm, hắn đã không quan tâm cảnh ngôn đến cùng là lai lịch gì, có hay không đại bối cảnh. Hắn lúc này rất muốn nhất làm, tự là đem trước mặt cái này gọi cảnh ngôn võ giả chém giết. Thiên không chi dực, vèo, ở đằng kia hắc quang, nghiền áp tới lập tức, cảnh ngôn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, là thoát ra búa tạ hắc quang tập kích phạm vi. Tống Trung Sơn chấn động, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn tốc độ lại có thể biết nhanh như vậy, có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi hắn ra sức công kích. Động thủ, giết tiểu tử kia, phía dưới Tống gia tiên thiên cảnh giới võ giả ở bên trong, một người đột nhiên hô to một tiếng. Những người khác nghe được thanh âm này, cũng đều trụ cột vũ kỹ, thi triển công pháp, hướng lên bầu trời bên trên Cảnh Ngôn oanh giết đi qua. Những tiên thiên cảnh giới này võ giả mặc dù không thể phi hành, nhưng là bọn hắn thi triển công pháp, đồng dạng có thể đối với bầu trời Cảnh Ngôn công kích. Mười mấy tên tiên thiên cảnh giới võ giả, đồng thời oanh kích, cái kia cảnh tượng có thể nghĩ. Toàn bộ phía chân trời, phảng phất đều bị nhiễm lên thất thải nhan sắc. Cái này một phương trong không gian nguyên khí, cũng sôi trào tới cực điểm. Xem ra, Tống gia đúng là vẫn còn phải đi lên không đường về. Cảnh Ngôn treo ở phía chân trời bên trên, thanh âm truyền ra. Chợt, trong tay hắn thiên hỏa kiếm về phía trước bỗng nhiên đâm ra. Trên thân kiếm, một đạo hồng quang quanh quẩn mà ra. Cái này một đạo hồng quang, tựa hồ đem không gian xé rách. Đối với cái kia Tống gia phần đông tiên thiên võ giả, hung hăng đâm xuyên dưới đi. Nhanh đều tản ra, tại Cảnh Ngôn đối với phía dưới đám người ra tay thời điểm, Tống Trung Sơn tựu có bất hảo dự cảm. Cho nên, hắn vội vàng hô lớn một tiếng, kỳ thật tựu tính toán hắn không ra, phía dưới nhân gian đạo Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay bên trên hào quang tuôn ra hơn nữa có hướng phía dưới tịch cuốn tới thời điểm, cũng đều rất nhanh muốn tản ra rồi. Nhìn thấy những tiên thiên cảnh giới kia võ giả, cho đến phân tán đào thoát, Cảnh Ngôn khóe miệng cười cười. Hắn thi triển thánh quang kiếm pháp, ẩn chứa thiểm linh bí pháp, tốc độ sao mà nhanh. Đừng nói tiên thiên cảnh giới võ giả, tựu là đạo linh cảnh giới võ giả, đều chưa hẳn có thể thành công né tránh. Hồng sắc kiếm quang, trong chớp mắt đánh tan những tiên thiên kia võ giả công pháp ngưng tụ vầng sáng, rồi sau đó tiếp tục hướng xuống phóng đi. Phốc, suy suy, hồng sắc kiếm quang, nhanh đến cực hạn. Những tiên thiên kia võ giả chỉ là thân hình hơi chút lắc lư một cái, kiếm quang cũng đã phô thiên cái địa oanh kích xuống. Một kiếm ra, thây ngang khắp đồng, tại trên bầu trời Tống Trung Sơn, thấy như vậy một màn, tròn mắt muốn nứt. Mà Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng hai người, cũng là kinh hồn táng đảm, trong mắt tràn đầy vẻ mặt. Cái này Cảnh Ngôn, cũng quá độc ác a. Hơn nữa, công kích của hắn tốc độ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cách như vậy khoảng cách xa, Tống ra những tiên thiên kia võ giả, rõ ràng cũng không kịp tránh đi. Hai người đều âm thầm nghĩ lại, may mắn gia tộc của bọn hắn không có tội cái này Cảnh Ngôn. Bằng không thằng này chạy đến gia tộc bọn họ đi, dùng trong tay pháp khí trường kiếm loạn oanh một phen, vậy thì thảm rồi. Cảnh Ngôn nhìn phía dưới tình huống, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù một kiếm này, tựu chém giết vượt qua 5 tên Tống gia tiên thiên cảnh giới võ giả, bất quá hắn cũng không phải rất hài lòng. Vừa rồi cái kia tụ tập lại tiên thiên võ giả, có hơn 20 cái, một kiếm giết xuống dưới mới chết 6-7 mà thôi. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Tống Trung Sơn đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn trực tiếp nắm lấy trong tay màu đen búa tạ, hai mắt xích hồng điên cuồng chạy nước rút đánh về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thân pháp tốc độ quá nhanh, khoảng cách qua xa thi triển công pháp công kích, khó có thể có hiệu quả. Cho nên, hắn chuẩn bị cận thân chém giết Cảnh Ngôn. Nhanh lên chạy đi, lại để cho đạo linh cảnh trung kỳ Tống Trung Sơn cận thân lại lóe lên tránh, sẽ trễ. Lưu tộc trưởng thấp giọng kêu một câu. Hắn cũng nhìn ra Cảnh Ngôn tốc độ nhanh, chỉ cần ỷ vào tốc độ, kéo ra cùng Tống Trung Sơn khoảng cách, cái kia Tống Trung Sơn tựu mạc khả không biết làm sao. Sau đó rút sạch, lại đối với Tống gia đám người nhiều oanh ra mấy kiếm, cảm giác kia há không thoải mái. Hắn cũng không phải là bởi vì sợ Cảnh Ngôn bị sát tài vì Cảnh Ngôn sốt ruột, mà là hy vọng Tống gia người chết càng nhiều càng tốt. Chương 552, kiêng kỵ, Lưu tộc trưởng trừng trong mắt, lo lắng xuông, hắn tiếng nói rất thấp, tuy có tâm muốn nhắc nhở. Bất quá muốn cho Cảnh Ngôn nghe được nhắc nhở, cái kia Tống Trung Sơn nhất định cũng có thể nghe được. Hắn còn không muốn, lại để cho Tống gia cùng Lưu gia khai chiến, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn nói thầm vài câu. Cách đó không xa Hồ tộc trưởng, cũng là không sai biệt lắm tâm tư. Hai người đều ngừng thở, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà lúc này đây, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có lại lóe lên tránh ý tứ, mà là lẳng lặng huyền ở không trung. Một đôi giống như là tinh không con ngươi sáng ngời. Nhìn qua giống như là mãnh thú đánh tới Tống Trung Sơn. Như thế nào bất động, đợi lấy Tống Trung Sơn tới gần, cái kia còn có đường sống. Tranh thủ thời gian phi a, người không phải tốc độ nhanh sao? Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng đều xoa xoa tay âm thầm nghĩ lại. Xoẹt, bọn hắn không đợi đến Cảnh Ngôn phi tốc tránh ra, đợi đến lúc, nhưng lại Cảnh Ngôn đối với Tống Trung Sơn chém ra một kiếm. Một kiếm này thoạt nhìn, cực kỳ tùy ý, xích sắc kiếm quang, tại trong không gian. Túm khởi một đạo thật dài hồng sắc đuôi lửa, hướng về Tống Trung Sơn, mang tất cả mà đi. Giống, Tống Trung Sơn gầm lên giận dữ, trong tay màu đen búa tạ, hung hăng đánh tới hướng kiếm quang. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn cũng hiện ra một vòng tàn khốc dáng tươi cười. Vì vậy thời điểm, hắn cùng với Cảnh Ngôn khoảng cách đã rất gần. Chỉ cần đem cái này một đạo kiếm quang đánh tan, như vậy hạ trong nháy mắt, là hắn có thể đến Cảnh Ngôn trước người, trùng trùng điệp điệp ở hắn trên đầu nện như vậy một cái búa. Hắn muốn đem Cảnh Ngôn đầu óc, nện cái nhảo nhẹt. Phanh, Tống Trung Sơn sắc mặt đột nhiên kịch biến, đương trong tay hắn màu đen cự trùy, cùng xích sắc kiếm quang tiếp xúc về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê dần. Rồi sau đó trong tay màu đen búa tạ, liền rời tay bay ra. Loại kia lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Chợt, khủng bố xích sắc kiếm quang thuận thế mà xuống, xẹt qua thân thể của hắn. Huyền ở không trung Tống Trung Sơn, thân hình khẽ run lên. Trong ánh mắt sinh khí, rất nhanh tiêu tán mở, chỉ là tại cái kia trong ánh mắt, còn có một loại sợ hãi thật sâu. Cương hô hấp thời gian, Tống Trung Sơn thân hình, cuối cùng từ không trung bắt đầu hướng mặt đất trụy lạc. Ở xa trên đường phố, Trương Nhất Bình chờ người Trương gia, vẫn còn cất bước tới gần Tống gia nhà cửa. Tống gia tộc trưởng cùng Cảnh Ngôn tiên sinh tại chém giết. Cảnh Ngôn tiên sinh ly khai Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn, thật đúng là đến Tống gia rồi. Không thể tưởng được, nhanh như vậy sẽ giết. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn tiên sinh thật là đạo linh cảnh cường giả a, đáng thương chúng ta Trương gia, lại có mắt không tròng. Trương gia có trưởng lão vẻ mặt cảm khái, Cảnh Ngôn không xa vạn dặm đem Trương Mẫn di thể đưa về đến, lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn Trương gia lại hoài nghi Cảnh Ngôn là vì theo hắn Trương gia đạt được thù lao. Về sau Cảnh Ngôn đưa cho Trương Ngọc giá trị vượt qua 200 vạn linh thạch tài nguyên, bọn hắn mới ý thức tới Cảnh Ngôn là chân tâm thật ý. Có thể dù vậy, bọn hắn còn không có để mắt Cảnh Ngôn. Suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Bọn hắn lại muốn ngăn cản Cảnh Ngôn cùng Trương Ngọc chuyện tốt. Đây là cỡ nào ngu xuẩn a? Chuyện gì xảy ra? Trương Nhất Bình bọn người đồng tử có chút co rụt lại, bọn hắn nhìn thấy gì? Bọn hắn rõ ràng chứng kiến, Tống Trung Sơn từ thiên không trụy lạc. Tại một kiếm kia phía dưới, Tống Trung Sơn vũ khí trong tay rời tay bay ra, mà Tống Trung Sơn bản thân lại cũng rơi xuống phía dưới. Bỗng nhiên gian, bọn hắn tự minh bạch, Tống Trung Sơn tại dưới một kích này mặc dù là không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Nói cách khác, Cảnh Ngôn cùng Tống Trung Sơn giao phong bên trong, Tống Trung Sơn lại không địch lại Cảnh Ngôn. Sở hữu người Trương gia, kể cả trên đường phố đã sớm đã đến đang xem cuộc chiến vô số võ giả, tất cả đều giật mình há to mồm. Tống Trung Sơn, bị giết, Lưu tộc trưởng, lúng ta lúng túng nói một câu, Hồ tộc trưởng, đồng dạng cũng là ngây người tại chỗ. Đạo linh cảnh trung kỳ tu vi Tống Trung Sơn, rõ ràng bị một kiếm chém giết. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật. Mặc dù tận mắt thấy Tống Trung Sơn bị Cảnh Ngôn chém giết, có thể hai người hay là khó có thể tin. Tống Trung Sơn xuất lĩnh lấy Tống gia, cùng bọn họ Lưu gia cùng Hồ gia, cùng là Hạo Phong thành nhất Lưu gia tộc. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, Tống Trung Sơn rõ ràng tựu như vậy chết. Bọn hắn, xác thực một mực đều không thích Tống Trung Sơn. Tống Trung Sơn người này, trước sau như một dùng âm tàn bá đạo nổi tiếng, thủ đoạn độc ác có thù tất báo. Thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Tống Trung Sơn đã chết, bao nhiêu vẫn có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Cường như Tống Trung Sơn như vậy đạo linh cảnh võ giả, nói chết cũng tựu chết rồi. Hai người bọn họ tu vi, liền Tống Trung Sơn đều không bằng, có lẽ tử vong tại có một ngày cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng hàng lâm đến trên người của bọn hắn. Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn vừa chết, toàn bộ Tống gia tựu lộn xộn rồi. Phía dưới phồn đa Tống gia đệ tử, hoàn toàn loạn thành một bầy. Một ít lá gan tương đối nhỏ, tắc thì điên cuồng tìm địa phương tránh né. Mà một ít bởi vì phẫn nộ, quên mất sợ hãi người, tắc thì huy động vũ khí trong tay, thúc giục nguyên khí, hướng về không trung Cảnh Ngôn công kích. Những công kích này, đối với Cảnh Ngôn không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn là có ý định phản kích. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn chính là vì Liệt Diễm, mới làm xuống cái này liên tục giết chóc. Nếu như Tống gia người phẫn nộ không cách nào khống chế, cái kia mặc dù Tống Trung Sơn chết rồi, Tống gia người còn lại, vẫn đang hội trả thù Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn. Trong tay hắn Thiên Hỏa kiếm lần nữa lòe ra xích sắc kiếm quang, cho đến tiếp tục đuổi giết phía dưới những thế lực kia so sánh cường hơn nữa đối với hắn công kích Tống gia thành viên. Xoẹt, kiếm quang lần nữa tràn ngập mà ra, tại không gian ngưng tụ về sau, bắt đầu khởi động mà hạ. Người trẻ tuổi, đúng vào lúc này, một đạo thương long thanh âm, đột nhiên theo Tống gia nhà cửa ở chỗ sâu trong truyền ra. Thanh âm này, lộ ra một loại khó tả trầm trọng. Đón lấy, một đạo tử sắc hoa quang, đột nhiên phóng lên trời. Hào quang bên trong, ẩn chứa kinh người uy năng, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Toàn bộ bầu trời, đều bị làm nổi bật ra tử sắc. Cái này tử sắc vầng sáng, cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, đem Cảnh Ngôn chém ra kiếm quang, tất cả đều ngăn đỡ được. Cảnh Ngôn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hiển lộ ra một tia kinh hãi, thâm thúy con ngươi nhìn về phía Tống gia nhà cửa ở chỗ sâu trong. Không nghĩ tới, tại đây Tống gia bên trong, ngoại trừ Tống Trung Sơn cái này đạo linh cảnh tộc trưởng bên ngoài, rõ ràng còn cất giấu đáng sợ hơn võ giả. Hơn nữa tên võ giả này thực lực, muốn so với Tống Trung Sơn cường đại được nhiều vô cùng. Khục khục, trầm trọng tiếng ho khan, sau đó truyền ra, mà nương theo lấy tiếng ho khan, một đạo hơi có vẻ còng xuống thân ảnh, dần dần hiện ra đến. Chỉ thấy, hắn dưới chân liên tiếp đạp đạp, thân hình liền chậm rãi lên cao, cuối cùng huyền trên không trung. Chằm chằm vào đạo này vừa mới xuất hiện thân ảnh, Cảnh Ngôn trong ánh mắt, cũng phát ra kiêng kỵ chi sắc. Người này lão giả, nhìn về phía trên đã tuổi già sức yếu, mà ngay cả sinh mệnh lực tựa hồ cũng tại hạ thấp. Nhưng là cái kia khí tức trên thân, lại như thiêu đốt hỏa diễm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lão tộc trưởng rõ ràng còn sống. Ha ha, chúng ta Tống gia lão tộc trưởng vẫn còn. Lão tộc trưởng còn sống. Ha ha ha, Tống gia một ít tuổi tác lớn hơn võ giả, bọn hắn đang nhìn đến người này lão giả thời điểm, trên mặt đều lộ ra điên cuồng chi ý. Người này mới vừa đi ra lão giả, dĩ nhiên là Tống gia lão tộc trưởng. Chương 555, thành chủ đến. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua phía dưới Tống gia mọi người, xem vẻ mặt của bọn họ, nghe bọn họ nói. Tựa hồ Tống gia những người này đều cho rằng bọn họ gia tộc lão tộc trưởng đã chết đi. Nhưng không nghĩ, lão tộc trưởng vẫn chưa bỏ mình, hơn nữa vẫn ẩn núp ở gia tộc trạch viện nơi sâu xa. Biết rồi thân phận của tên lão giả này sau, Cảnh Ngôn vẻ mặt càng thêm bắt đầu đề phòng. Nếu đối phương là Tống gia lão tộc trưởng, mà chính mình lại chém giết nhiều như vậy Tống gia cường giả, chỉ sợ là khó có thể dễ dàng. Lão tộc trưởng, giết hắn, giết cái này gọi Cảnh Ngôn xúc sinh. Đúng, giết hắn, tên khốn kiếp này, sát ta Tống gia hơn 10 tên tiên thiên võ giả, liền tộc trưởng hắn. Đều chết trận, thỉnh lão tộc trưởng động thủ, giết chết Cảnh Ngôn. Tống gia kéo dài hơi tàn tiên thiên cường giả, dồn dập lớn tiếng quát lên, xem ánh mắt của bọn họ, hận không thể phải đem Cảnh Ngôn ăn tươi nuốt sống. Mà Cảnh Ngôn, nhưng là lạnh lùng cười cợt, dựa vào mắng người, hiển nhiên là giết không chết người. Tống gia trạch viện ở ngoài bầu trời Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng, nhìn thấy Tống gia lão tộc trưởng hiện thân, tương tự há hốc mồm. Bởi vì, bọn họ cũng là cho rằng, Tống gia lão tộc trưởng đã chết đi. Hiện tại lão tộc trưởng hiện thân, quả thực chính là kỳ lạ. Tống Trung Sơn tiếp nhận Tống gia tộc trưởng vị trí, đều có hơn 100 năm thời gian. Mà từ 70, 80 năm trước, Tống gia lão tộc trưởng liền không còn ở Hạo Phong thành người trước hiện thân qua. Tất cả mọi người đều cho rằng, Tống gia lão tộc trưởng chết đi. Vị này Tống gia lão tộc trưởng, ở 100 năm trước, thực lực liền cực cường. Tống gia có thể trở thành là Hạo Phong thành hạng nhất gia tộc, có thể không phải là bởi vì Tống Trung Sơn, mà là bởi vì vị này lão tộc trưởng. 100 năm thời gian trôi qua, vị này lão tộc trưởng tu vi, đến mạnh mẽ đến trình độ nào? Có thể nói, nếu như Tống gia vị này lão tộc trưởng cũng không có ẩn lui, mà là tiếp tục chủ trì Tống gia, cái kia Lưu gia cùng Hồ gia, chỉ sợ cũng là liên thủ, đều không thể cùng Tống gia chống lại. Không chỉ là Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng ngẩn người, chính là bên ngoài những võ giả kia, người mạo hiểm, phàm là biết Tống gia quá khứ người, nhìn thấy lão tộc trưởng hiện thân, cũng toàn bộ đều ngơ ngác thần. Người trẻ tuổi, thủ đoạn của ngươi, cũng quá ác quá độc ác. Ta như không hiện thân, ngươi có phải là muốn giết sạch hết thảy Tống gia con cháu? Lão tộc trưởng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, không nhìn ra càng nhiều vẻ mặt, thế nhưng cái kia trong giọng nói chất vấn, nhưng nặng nề như núi. Nghe được lão tộc trưởng lời nói này, Cảnh Ngôn lắc đầu một cái. Nếu như ngươi là giảng đạo lý, vậy chúng ta liền nói nói. Nếu như ngươi không muốn đem đạo lý, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ chính là. Cảnh Ngôn nói, ở từng trải qua Tống Trung Sơn, Tống Minh các loại người tính cách sau, Cảnh Ngôn đối với người nhà họ Tống, hoàn toàn mất đi hy vọng. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn nói quá nói nhảm nhiều. Vị này lão tộc trưởng tuy rằng khí tức cường thịnh cực kỳ, nhưng Cảnh Ngôn cảm giác được, người này chưa lên cấp đạo sư cảnh, còn dừng lại ở đạo linh cảnh. Nếu như không thể tránh khỏi, như vậy liền đánh đi. Giảng đạo lý, ngươi đúng là nói một chút, ngươi có đạo lý gì? Lão tộc trưởng trắng như tuyết tóc dài phấp phới bay vút. Cảnh Ngôn ngưng xem ngưng ánh mắt, dừng chốc lát mới mở miệng nói. Tống Trung Sơn có một đứa con trai gọi Tống Minh, ta không biết người đối với cái này Tống Minh có hay không hiểu rõ, thế nhưng này trong trạch viện người nhà họ Tống, cần phải đều biết Tống Minh phẩm tính. Ngươi như đối với Tống Minh không biết, vậy ngươi liền hỏi một chút ngươi những vãn bối này. Hạo Phong Thành có một cái nhóm mạo hiểm khiếu liệt diễm, ta có bằng hữu ở liệt diễm bên trong. Ngươi Tống gia Tống Minh, ban ngày ban mặt đối với ta cái này bạn nữ giới động thủ, bị vỗ một trường. Lần này, liệt diễm có thể coi là chọc vào tổ ong vò vẽ. Ngươi Tống gia, không chỉ có muốn Liệt Diễm bồi thường 50 vạn linh thạch, càng làm cho người ta tức giận chính là, cái kia Tống Minh lại muốn bằng hữu của ta, cùng hắn 3 tháng. Ha ha, ta đã cho Tống Minh cơ hội, cũng đã cho ngươi Tống gia không chỉ một lần cơ hội. Nhưng Tống Trung Sơn, nhưng không nghe theo bất nạo, rõ ràng là Tống gia sai, hắn nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn. Lão tộc trưởng, ngươi mới vừa nói ta có phải là chuẩn bị giết sạch người nhà họ Tống. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ở ta đi tới Tống gia sau, ngươi nhất định liền biết rồi chứ. Ta hỏi ngươi, ta đến nơi này sau, vừa không có giết bừa người nhà họ Tống. Toàn bộ trong sân, ít nói cũng có mấy ngàn tên Tống gia con cháu chứ. Ta như muốn giết, trong khoảng thời gian này, sát mấy trăm sẽ rất khó sao. Cảnh Ngôn một hơi nói ra những câu nói này, nghe được lời nói này, những kia trước kêu gào Tống gia võ giả, cũng đều á khẩu không trả lời được. Đúng là như vậy, nếu như muốn giảng đạo lý, hắn Tống gia căn bản là đứng không được đạo lý. Nếu không là Tống Minh quá vô liêm sỉ, cũng không đến nỗi trêu chọc Cảnh Ngôn. Nếu không là Tống Trung Sơn phái ra Tống đợi một tí người đi diệt Liệt Diễm, bọn họ cũng không đến nỗi bị chém giết. Trên bầu trời lão tộc trưởng, ánh mắt lấp lóe, hắn xác thực đã hồi lâu không hề lộ diện, cũng từ khỏng hỏi đến chuyện của Tống gia. Bất quá, hắn không cần hỏi những kia vãn bối, cũng có thể nhìn ra Cảnh Ngôn nói đều là sự thực. Tựa hồ tất cả những thứ này, đều là Tống gia tự tìm. Muốn giảng đạo lý, Tống gia hoàn toàn thất bại. Như Cảnh Ngôn từng nói, ở Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập Tống gia trạch viện bầu trời thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được. Bất quá, hắn không có lập tức xuất hiện ứng đối. Những năm gần đây, hắn đã hoàn toàn từ bỏ nhúng tay gia tộc sự vụ. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thực lực sẽ mạnh như thế. Nếu là sớm biết, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Tống Trung Sơn bị đánh giết. Mặc kệ Tống Trung Sơn phẩm tính làm sao, Tống Trung Sơn chung quy là Tống gia tộc trưởng đương nhiệm. Khi hắn ý thức được Tống Trung Sơn hoàn toàn không phải Cảnh Ngôn đối thủ thời điểm, đã chậm. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể còn kịp ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp tục đối với Tống gia những tiên thiên võ giả đó động thủ. Lão tộc trưởng, người có thể cho rằng, ta có sai. Chẳng lẽ chỉ cho phép người Tống gia sát người khác liền không thể phản kích thật sao? Cảnh Ngôn xì cười một tiếng, lớn tiếng hỏi. Lão tộc trưởng bạch mi tung bay, trong lúc nhất thời, đúng là không nói gì. Ngươi có sai, hơn nữa ngươi là 10 phần sai. Một đạo hét lớn truyền đến, như kinh lôi nổ tung. Cảnh Ngôn lông mày hơi động, nộ quang trong nháy mắt chuyển qua, nhìn về phía cái kia phương xa. Ngươi còn chưa tới, nhưng âm thanh đã truyền đến. Ngươi đến, thực lực đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, cái kia bầu trời phương xa trên, một đạo bóng người vàng óng đã là cấp tốc tiến tới gần, dần dần trở nên rõ ràng. Mà bóng người xuất hiện sau khi, toàn bộ Tống gia trạch viện đám người chung quanh, lần thứ hai sôi trào sao động lên. Là thành chủ đại nhân, viên kế hổ thành chủ đại nhân đến rồi, liên thành chủ, lại đều bị đã kinh động, từng tiếng tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Người đến, chính là Hạo Phong thành thành chủ viên kế hổ. Chỉ thấy, viên kế hổ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, khí tức di động. Nguyên khí ở xung quanh cơ thể lăn lộn. Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao đến ta Hạo Phong thành đại khai sát giới? Xem ra, ta cái này Hạo Phong thành thành chủ, ngươi căn bản không có nhìn ở trong mắt a. Viên kế hổ hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp đối với Cảnh Ngôn hô quát chất vấn. Cảnh Ngôn không phải Hạo Phong thành người, nhưng lại đến Hạo Phong thành đại sát đặc sát. Truyền đi, hắn người thành chủ này, trên mặt tự nhiên tối tăm. Chương 556, phương thức giải quyết. Viên kế hổ trong lời nói tức giận, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm giác được. Đối với thành chủ viên kế hổ sự phẫn nộ, tất cả mọi người cũng không ngoài ý muốn. Chính là Cảnh Ngôn, cũng có nhất định dữ liệu, nếu như mình là một cái thành thị thành chủ, có một ngày đột nhiên có một tên bên ngoài địa vực võ giả tiến vào chính mình thành thị địa vực đại khai sát giới, vậy mình khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Bất quá, tuy rằng lý giải viên kế hổ sự phẫn nộ tâm tình, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ áy náy. Viên kế hổ thân là Hạo Phong thành thành chủ, nhưng dung túng Tống gia làm sằng làm bậy. Hắn người thành chủ này, theo Cảnh Ngôn, liền có chút không hợp cách. Một tên thành chủ đối với một tòa thành thị, vốn là phụ trách quản lý. Mà cái này Tống gia, động một tí liền muốn tiêu diệt Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn như vậy thế lực, nếu như nói Hạo Phong thành thành chủ trong ngày thường nếu có thể đối với Hạo Phong thành mỗi cái thế lực càng nghiêm khắc một ít, đối với những đại gia tộc này thế lực lớn hơn nữa ràng buộc, Tống gia dám tùy tiện liền muốn tiêu diệt Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn sao? Liền giống với lúc trước Hoắc Xuân Dương còn gánh nhâm thành chủ Đông Lâm Thành bên trong Triệu gia thế lớn, nhưng là Triệu gia trung quy vẫn là không dám tùy tiện xuống tay với Cảnh Ngôn phát động chiến tranh. Mãi đến tận Triệu gia thông qua Lam Khúc quận thành Văn gia, lại thuê ám dạ sát thủ, đầu tiên là đối phó rồi thành chủ Hoắc Xuân Dương, sau khi mới xuống tay với Cảnh Gia. Đạo lý là như thế. Cảnh Ngôn chuyển mắt nhìn một chút Viên Kế Hổ, thản nhiên nói, kỳ thực ta cũng không muốn động thủ, lần này đến Hạo Phong Thành, chỉ là một ít chuyện riêng, ta không có muốn sát bất luận người nào ý tứ. Thế nhưng có một số việc, luôn làm người vạn bất đắc dĩ. Ngươi cũng không phải phương trước tiên tìm hiểu một chút, ta vì sao muốn nhằm vào Tống gia. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày giơ lên, nhìn Viên Kế Hổ. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Viên Kế Hổ lửa giận trong lòng nhưng càng sâu. Rất rõ ràng, nói chuyện cái này xem ra rất trẻ trung gia hỏa, căn bản là không có đem hắn người thành chủ này để ở trong lòng. Đến Hạo Phong Thành đến giết người sau, lại còn một bộ không hề sai lầm dáng vẻ. Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng cũng đều lắc đầu một cái. Viên Kế Hổ xuất hiện, bọn họ trước đã nói, Viên Kế Hổ thân là Hạo Phong Thành thành chủ, là không thể đối với Cảnh Ngôn chém giết Hạo Phong Thành võ giả thờ ơ không động lòng. Đương nhiên, mặc dù Viên Kế Hổ không xuất hiện, Cảnh Ngôn e sợ cũng khó có thể chết tử tế. Tống gia lão tộc trưởng lại còn sống sót, đồng thời hiện thân. Cảnh Ngôn giết Tống Trung Sơn các loại Tống gia đông đảo cường giả, Tống gia vị này lão tộc trưởng, có thể thả Cảnh Ngôn bình yên rời khỏi sao? Hiển nhiên không có khả năng lắm, mà Trương Một Binh các loại người, cũng đều căng thẳng nhìn lên trời cao. Tống gia lão tộc trưởng xuất hiện thời, bọn họ liền mơ hồ cảm thấy không ổn. Hiện tại liên thành chủ Viên Kế Hổ đều hiện thân, Cảnh Ngôn dù cho có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể rời khỏi nơi đây chứ. Thành chủ đại nhân, vào lúc này, Tống gia lão tộc trưởng, hướng về Viên Kế Hổ chắp tay. Lão tộc trưởng, Viên Kế Hổ đáp lễ. Hiển nhiên, đối với Tống gia vị này lão tộc trưởng, Viên Kế Hổ khá là tôn trọng. Chuyện này là ta Tống gia gây nên, kính xin để ta đi tới xử lý. Lão tộc trưởng mở miệng nói rằng, hả, Viên Kế Hổ lông mày nhẹ nhàng giật giật, hắn trầm ngâm lên, một lát sau, hắn gật đầu nói, lão tộc trưởng nói có đạo lý, ngươi xin cứ tự nhiên. Viên Kế Hổ tuy rằng rất căm tức, bất qua Tống gia lão tộc trưởng mở miệng đưa ra yêu cầu như thế, hắn hay là muốn cho đối phương một bộ mặt. Huống hồ, Tống gia chết rồi nhiều cường giả như vậy, liền Tống Trung Sơn người tộc trưởng này đều chết rồi. Người nhà họ Tống yêu cầu tự mình liệu lý Cảnh Ngôn, vậy cũng là hợp lý tố cầu. Nhiều tạ thành chủ, lão tộc trưởng đối với Viên Kế Hổ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, phần đục con mắt, đột nhiên trở nên sáng ngời. Người trẻ tuổi, người mới vừa nói, quả thật có đạo lý của ngươi. Nói với ngươi liệt diễm mạo hiểm đoàn việc, ta Tống ra xử lý, xác thực quá mức bá đạo. Lão tộc trưởng lúc nói chuyện, âm thanh vẫn chưa thu lại. Vì lẽ đó toàn bộ Tống gia bên trong trạch viện, bao quát trạch viện ở ngoài võ giả, đều có thể nghe được rất rõ ràng. Mà Cảnh Ngôn nghe được câu này, nhưng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có chút không nghĩ tới, vị này Tống gia lão tộc trưởng, đúng là so sánh giảng đạo lý người, cùng cái kia Tống Trung Sơn hàng ngũ, hoàn toàn khác nhau. Đứng ở lập trường của ngươi trên, ngươi giúp bằng hữu ra mặt, tất nhiên là có đạo lý của ngươi. Bất quá, ta nhưng không thể đứng ở lập trường của ngươi trên. Ta là người nhà họ Tống. Mà ngươi sát ta Tống gia nhiều người như vậy, bao quát Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn, ta không thể liền như vậy thả ngươi rời khỏi. Cho tới liệt diễm mạo hiểm đoàn, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta còn sống sót, liệt diễm mạo hiểm đoàn liền nhất định sẽ không lại chịu đến từ Tống gia uy hiếp. Lão tộc trưởng một hơi, liên tục nói ra mấy câu nói. Mấy câu nói này, đúng là lệnh Cảnh Ngôn có chút khâm phục lên. Mà những kia vây xem võ giả, cũng đều dồn dập gật đầu. Tống gia lão tộc trưởng làm việc, xác thực cùng Tống Trung Sơn hoàn toàn khác nhau. Cái kia Tống Trung Sơn là dạng gì tính cách, quản ngươi có lý vẫn không có lý, trực tiếp một cái tát đập xuống đến giết chết chính là. Mà lão tộc trưởng làm việc, nhưng đường đường chính chính. Hắn nói không thể thả Cảnh Ngôn liền như vậy rời khỏi, lấy lập trường của hắn xem, xác thực cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc kệ có phải là Tống gia trước tiên gây nên sự cố, Tống gia chết rồi vượt qua 10 tên cường giả, nhưng cũng là sự thực. Lão tộc trưởng, ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn ngữ khí cũng xoa dịu rất nhiều, lão tộc trưởng nếu như muốn hắn cho một câu trả lời, vậy hắn khẳng định cho không được. Tống gia lão tộc trưởng nếu muốn giết hắn, phải dựa vào thực lực, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Người trẻ tuổi, nói thật, ta đã rất lâu không có ra tay qua. Có thể, người cũng từ trên người ta nhìn ra, ta tuổi thọ sắp tới, không có cái gì hoạt đầu. Ta cũng không nghĩ, cùng ngươi liều mạng chém giết, như vậy đi, ta chỉ ra tay với ngươi một lần. Ngươi như có thể ngăn cản ta một đòn toàn lực, vậy ta cũng coi như tận lực. Ta không ngăn được ngươi, chỉ cần ngươi không lại sát ta Tống gia con cháu, vậy dĩ nhiên có thể tự do rời khỏi Tống gia. Lão tộc trưởng nói rằng, nghe vậy, Cảnh Ngôn theo bản năng gật gật đầu. Vị này Tống gia lão tộc trưởng quả thật làm cho Cảnh Ngôn sản sinh nhất định hảo cảm, khiến cho hắn, xác thực cũng không muốn chém giết vị này già lọm khọm lão võ giả. Như lão tộc trưởng từng nói, Cảnh Ngôn có thể cảm nhận được lão nhân này, trên người không ngừng trôi qua sức sống. Tuổi thọ của hắn, xác thực không có còn lại nhiều thiếu, nếu là không có thể đột phá đến đạo sư cảnh, thì không thể cứu vãn. Cho tới ngăn trở hắn một đòn, Cảnh Ngôn thì không để ý chút nào. Hơi thở đối phương bàng bạc, thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải đạo sư cảnh. Huống hồ, coi như là đạo sư cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi võ giả, muốn một đòn chém giết Cảnh Ngôn, e sợ cũng không phải 100% có thể làm được. Ta đồng ý, Cảnh Ngôn đạo, mặc kệ đòn đánh này kết quả làm sao, chỉ cần Tống gia không lại đối với Liệt Diễm động thủ, ta thì sẽ không lại sát người nhà họ Tống. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, lão tộc trưởng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cũng hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Người trẻ tuổi, người chuẩn bị kỹ càng đi, ta, liền muốn ra tay rồi. Lão tộc trưởng cánh tay nhẹ nhàng run lên, trong tay, trong thời gian ngắn có thêm một cái màu tím viên hoàn. Này viên hoàn trên, hào quang màu tím lưu chuyển, uy năng minh mông, tỉ mỉ pháp văn tái hiện ra. Vừa nãy lão tộc trưởng ngăn trở Cảnh Ngôn chém giết Tống gia con cháu thủ đoạn, hiển nhiên chính là từ này màu tím viên hoàn trên phát sinh. Chương 558, dọa người uy năng. Nhìn thấy Tống gia lão tộc trưởng muốn ra tay, Cảnh Ngôn vẻ mặt cũng hiện ra nghiêm nghị. Mặc dù đối với thực lực của chính mình tự tin, thế nhưng Cảnh Ngôn cũng chắc chắn sẽ không coi thường vị này Tống gia lão tộc trưởng. Người này tuy rằng sức sống suy yếu, tuổi thọ khô cạn, nhưng càng là người như thế, ra tay toàn lực bạo phát uy năng mới đáng sợ hơn. Bởi vì, người như vậy đã không kiêng dè gì, không có cái gì có thể lại làm bọn họ sợ sệt. Màu tím viên hoàn trên tử quang, phóng lên trời, mịt mờ mà ra vầng sáng, đem cái kia liệt nhật ánh sáng đều tựa hồ ngăn trở. Nương theo nguyên khí dâng trào tuôn trào, một luồng cuồn cuộn uy năng, bao phủ ở toàn bộ Tống gia trạch viện bầu trời. Cường, cực kỳ mạnh mẽ, này Tống gia lão tộc trưởng, mặc dù là không có lên cấp đạo sư cảnh, e sợ cũng là cách nhau không xa. Thậm chí có thể nói, khả năng một cái chân đã bước vào đạo sư cảnh. Bạch, Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm chưa bạo phát, người thành chủ kia viên kế hổ, nhưng trước tiên tại thân thể bốn phía, tuôn trào mở một đoàn nguyên khí. Chỉ thấy sắc mặt của hắn, cũng vô cùng nghiêm nghị. Ở toàn bộ trong hoàn cảnh, viên kế hổ khoảng cách Cảnh Ngôn cùng Tống gia lão tộc trưởng chiến trường là gần nhất. Mà hắn phóng thích nguyên khí bảo vệ thân thể, hiển nhiên là cũng đối với Tống gia lão tộc trưởng thả ra uy năng sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn tựa hồ là có chút bận tâm, chính mình sẽ chịu ảnh hưởng. Mấy chục năm không có gặp mặt, không nghĩ tới, Tống gia lão tộc trưởng thực lực, lại tinh thâm đến mức độ này. Đáng tiếc, hắn tuổi thọ khô cạn, nếu như có thể lại có thêm thời gian mấy chục năm, không hẳn liền không thể lên cấp đạo sư cảnh a. Viên kế hổ nhìn Tống gia lão tộc trưởng, trong lòng nghĩ lại. Đạo linh cảnh võ giả, tuổi thọ bình thường ở hơn 200 tuổi, cực nhỏ có thể vượt qua 300 tuổi. Mà một khi lên cấp đạo sư cảnh, như vậy tuổi thọ liền có thể tăng vọt đến tiếp cận 500 tuổi. Viên kế hổ trong lòng đúng là có chút chấn động, hắn bản thân cũng là đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong võ giả. Bất quá hắn từ Tống gia lão tộc trưởng thả ra ngoài uy năng cảm ứng, tựa hồ chính là chính hắn, đều có nhất định không bằng. Mà những kia vây xem võ giả, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được loại kia tràn ngập ra mênh mông uy năng. Tất cả mọi người, đều ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đường chân trời hai bóng người. Cảnh Ngôn, đến cùng có thể hay không, ngăn trở lão tộc trưởng một đòn toàn lực. Hồ tộc trưởng cùng Lưu tộc trưởng hai người, vào lúc này, bọn họ lấp lóe thân hình, trong thời gian ngắn lùi về sau vượt qua 200 mét xa. Bọn họ đều là đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới võ giả, khoảng cách quá gần. Bọn họ có thể không có tự tin có thể ngăn cản Cảnh Ngôn cùng Tống gia lão tộc trưởng đụng nhau sau tiêu tán uy năng. Cái kia Cảnh Ngôn thực lực tuy nhiên không yếu, liền Tống Trung Sơn cái này đạo linh cảnh trung kỳ võ giả, đều bị thuấn sát. Nói cách khác, Cảnh Ngôn rất khả năng là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới cường nhân. Xoạt, màu tím vầng sáng, như một vầng mặt trời màu tím, cái kia đầy trời ánh sáng ầm ầm nổ tung. Chợt, hướng về Cảnh Ngôn nghiền ép mà tới. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm cũng đồng dạng bắn ra hàng vạn hàng nghìn ánh kiếm. Thánh quang kiếm pháp, hư viêm bí pháp, đồng thời thôi thúc, thiểm linh bí pháp là gia tốc công kích bí pháp, vào lúc này, triển khai cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, vì lẽ đó Cảnh Ngôn vẫn chưa triển khai thiểm linh bí pháp. Thiên không chi dực, hắn cũng tương tự không có sử dụng, đối với ngăn trở đòn đánh này, thiên không chi dực có thể mang đến trợ giúp cũng không lớn. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển tới cực hạn, nguyên khí sôi trào, Cảnh Ngôn cũng là gần như ra tay toàn lực. Ẩn chứa Cảnh Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia hàng vạn hàng nghìn màu đỏ thẫm ánh kiếm, rốt cục cùng ánh sáng màu tím đụng chạm. Ầm, ầm, ầm, hai loại vầng sáng đan dệt mà ra, ở trung tâm chỗ đó, càng là xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy năng lượng. mặc dù là ở phía xa, đều phảng phất có thể cảm nhận được cái kia trung tâm nơi, có một luồng mạnh mẽ sức hút phóng xạ tứ phương. Viên Kế Hổ lông mày hơi ngưng lại, liền tăng thêm mấy phần nguyên khí vận chuyển, đi trung hòa chu vi sức xâm thực. Mà Hồ tộc trưởng cùng Lưu tộc trưởng hai người, nhưng là vui mừng liếc nhau một cái, may là vừa nãy bọn họ lùi về sau hai cự ly trăm mét. Không phải vậy, nguồn năng lượng này coi như không thể đối với bọn họ tạo thành chân chính uy hiếp, cũng đủ để làm bọn họ chật vật. Phía dưới nhiều như vậy võ giả đều ở nhìn chăm chú, bọn họ thân là Hạo Phong thành nhất Lưu gia tộc tộc trưởng, cũng không muốn ở trước mặt những người này xấu mặt. Ầm ầm, ầm ầm, hai loại ánh sáng còn đang điên cuồng trong đụng chạm. To lớn tiếng vang, truyền khắp mới nguyên trong vòng 10 dặm. Tống gia lão tộc trưởng trong mắt, tinh quang càng trở nên nồng nặc, hắn sâu sắc nhìn cảnh ngôn, ở cái kia mặt mũi già nua trên, phảng phất cũng xuất hiện một vệt kinh sợ. Tựa hồ, liền hắn cũng không nghĩ tới, cảnh ngôn thực lực sẽ mạnh như thế. Đầy đủ qua tốt mẩy hơi thở, suốt cục, màu đỏ thẫm ánh kiếm bắt đầu tan vỡ. Làm tan vỡ xuất hiện, ánh kiếm tán loạn tốc độ liền đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt, màu đỏ thẫm ánh kiếm liền hoàn toàn tiêu tán đến bốn phía không gian bên trong. Sau một khắc, cái kia màu tím vầng sáng, giống như là thủy triều lan tràn qua cảnh ngôn vị trí chỗ ở. Cảnh ngôn thân thể đều bị hoàn toàn bao phủ lại, từ bên ngoài xem, căn bản là không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bị màu tím vầng sáng bao phủ cảnh ngôn, nhưng là nhẹ nhàng phun ra một hơi. Bởi vì Tống gia lão tộc trưởng đòn đánh này, hắn đã xem như là chặn lại rồi. Nói đến, sự công kích của hắn uy năng, đối lập ở Tống gia lão tộc trưởng uy năng, vẫn là kém một chút. Vì lẽ đó hắn thánh quang kiếm pháp bị hoàn toàn đánh tan sau, lão tộc trưởng thả ra công pháp vầng sáng, còn có thể ngưng tụ thành hình. Loại này chênh lệch, chủ yếu là bởi vì cảnh ngôn cảnh giới cách biệt quá nhiều. Hắn vẻn vẹn là đạo linh cảnh sơ kỳ, mà Tống gia lão tộc trưởng là đạo linh cảnh đỉnh phong. Bất quá tuy rằng cái kia màu tím vầng sáng vẫn cứ có thể ngưng tụ thành hình, nhưng cũng đánh mất hơn 9 phần 10 uy năng. Này còn lại uy năng, đã nếu không cảnh ngôn tính mạng. Đương nhiên, mặc dù là này cỗ tàn dư uy năng, vẫn cứ không thể coi thường. Màu tím vầng sáng bên trong, cảnh ngôn yên lặng vận chuyển cửu dương liên thiên. Thuần dương linh thể, cảnh ngôn ý nghĩ ám chuyển. Màu tím vầng sáng cho cảnh ngôn trên thân thể tạo thành thương tổn, ở thuần dương linh thể khôi phục bên dưới, có thể bỏ qua không tính. Kỳ thực coi như cảnh ngôn không vận chuyển thuần dương linh thể, hắn cũng sẽ không phải chịu thương tổn chí mạng, nhiều nhất chính là ở trên thân thể lưu lại một ít vết thương nhẹ. Bất quá, cảnh ngôn không dám mạo hiểm. Tống gia lão tộc trưởng tuy rằng trên miệng nói chỉ cần cảnh ngôn có thể ngăn cản một đòn, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Nhưng là ai có thể bảo đảm, Tống gia lão tộc trưởng nói đến liền làm đến. Vạn nhất cảnh ngôn không vận chuyển thuần dương linh thể khôi phục, cái kia lão tộc trưởng lại tiếp tục công kích, cảnh ngôn thân thể bị thương tình huống, há không phải là mình cho mình chế tạo khó khăn. Còn nữa nói, coi như Tống gia lão tộc trưởng nói lời giữ lời. Người thành chủ kia Viên Kế Hổ, còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đây. Này Viên Kế Hổ thực lực, tuyệt đối cũng sẽ không thấp, cảnh ngôn nhất định phải cẩn thận một chút, tận lực để cho mình từ đầu tới cuối duy trì trạng thái toàn thịnh. Cái kia cảnh ngôn, sẽ bị giết hết sao? Có người thấp giọng nỉ non, bởi vì ở bên ngoài, không nhìn thấy tử quang bên trong tình hình, vì lẽ đó lúc này, mọi người còn đều không xác định cảnh ngôn có thể hay không bị Tống gia lão tộc trưởng chém giết.